Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Thất Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc sau khi đến Thánh Đạo Thành ở đây thì đã gặp lại Đan Anh Giao, cô nàng lần trước tưởng rằng hắn đã giết người bạn của mình là Thác Bạt Phi Dương. Và Diệp Mặc cũng kịp thời cứu được hai người của thần nữ Thánh Môn và Húc Đạo Húc Nguyệt Thánh Đạo khi mà gặp phải Oanh Hoài Thánh Đế. Đây là một vị gọi là Thánh Đế rất là mất dạy và cuối cùng bị Diệp Mặc chửi cho một quả chửi rất là gọi là rất là chất lượng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem ai thất thân, mà lấy cái tên chương là thất thân nghe có vẻ nghe nghiêm trọng vậy. Diệp huynh, quả nhiên là huynh đã chứng đạo, tiến triển còn nhanh như vậy. Tôi thì như ếch ngồi đáy giếng, lại vẫn cho rằng Diệp huynh còn ở tu vi tiên đế, chúc mừng. Đàn anh Giao đáp xuống trước mặt Diệp Mặc chắp tay giúp mừng. Anh Giao tiên tử chẳng phải cũng chứng đạo rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười chắp tay nói. Đàn anh Giao biết tố đạo thánh đế này của mình so với Diệp Mặc thì kém quá xa, nhưng cô cũng không tranh luận mà chỉ hỏi. Diệp huynh cũng muốn đi thần nữ thánh môn sao? Hay là chúng ta cùng đi đi? Diệp Mặc lại truyền âm đáp. Anh Giao tiên tử, nếu như cô tin tưởng ta thì chớ có đi thần nữ thánh môn. Vì sao? Đàn anh Giao nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Cô không rõ vì sao Diệp Mặc lại không muốn cho cô đi thần nữ thánh môn. Nguyên nhân ta không rõ lắm. Diệp Mặc chỉ suy đoán, cho nên đương nhiên sẽ không dám suy đoán của mình nói cho Đan Anh Giao nghe. Vậy ta nghe lời huynh. Đan Anh Giao không tiếp tục hỏi, trong nháy mắt liền quyết định tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô cảm giác sâu không dò được, căn bản không biết ranh giới cuối cùng của hắn tới đâu. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Cô thà rằng không đi thần nữ thánh môn cũng không muốn lưu lại cho Diệp Mặc một ý nghĩ là không có tín nhiệm. Diệp Mặc gật đầu rất tán thưởng với sự sáng suốt của Đan Anh Giao. Nếu như Đan Anh Giao đi thần nữ thánh môn, nhất định sẽ bị thần nữ thánh môn dùng để làm cây thương. Diệp tiền bối, Lương Nguyệt Hà đi tới gọi một câu, lòng cảm kích của cô đối với Diệp Mặc đến từ tận đáy lòng. Cứ gọi ta là Diệp huynh đi, ta muốn đi thần nữ thánh môn một chuyến. Cô và Ôn Mậu thì vẫn nên dựa theo cái ta nói mà đi mua vật liệu. Ta tin tưởng hiện tại không ai dám động thủ với hai người đâu. Diệp Mặc khoát tay nói. Ở một bên, Đan Anh Giao vội vàng nói, Diệp huynh cứ đi đi, không cần lo lắng, tôi sẽ ở lại thành trường phí thánh đạo này. Diệp Mặc biết Đan Anh Giao muốn cảm ơn mình, cũng không từ chối, dù sao thì Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu tu vi quá thấp, có Đan Anh Giao ở đây, hắn cũng yên lòng không ít. Diệp sư huynh, Lôi Nguyệt Hà nghe Diệp Mặc kêu cô gọi hắn là sư huynh, liền không nói nhiều, trực tiếp truyền âm nói, tôi nghe nói thánh nữ mới của thánh môn là đệ tử đã thất thân, mặc dù có thủ đoạn ẩn giấu của thánh môn, nhưng đợi đến lúc đại nhật thần sơn tế núi nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đại nhật thần sơn và thần nữ thánh môn nhất định sẽ có một trận đại chiến. Nếu như Diệp sư huynh tới đó. Diệp Mặc nghe Lôi Nguyệt Hà nói vậy lập tức biết mình suy đoán không sai. Chuyện thần nữ thánh môn muốn làm y hệt như hắn nghĩ. Cô không cần lo lắng, mấy chuyện này ta đã sớm nghĩ đến rồi. Thần nữ thánh môn vậy mà cố ý thu nhận một nữ đệ tử thất thân, cũng đúng là trăm phương ngàn kế. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khinh bỉ thần nữ thánh môn này, quả nhiên nói thì hay, toàn nói đạo lý, nhưng trên thực tế thì mất dạy như danh. Bình thường tính mạng của nữ đệ tử trong mắt mấy cô ả đó chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí là con sâu cái kiến cũng không bằng. Lôi Nguyệt Hà tiếp tục truyền âm, đệ tử này tên là Mục Tiểu Vận, lại không phải cố ý thu nhận đâu. Nghe nói cô ấy đến từ tiên giới, được ỷ Lan Sư Thúc thu làm đệ tử, khi cô ấy thành tựu đại ất tiên. Cô nói gì? Thánh nữ kia tên gì? Trên trán Diệp Mặc nổi gân xanh, thần sắc dữ tợn tóm lấy Lôi Nguyệt Hà, khàn giọng hỏi, hoàn toàn quên mất mình tiếp tục phải truyền âm. Lôi Nguyệt Hà bị biểu cảm của Diệp Mặc dọa cho kinh sợ đến run lên, vội vàng nói tiếp. Cô ấy tên là Mục Tiểu Vận, là và một đệ tử khác tên là Bế Nguyệt cùng đến thần nữ thánh môn. Lôi Nguyệt Hà còn chưa dứt lời liền cảm nhận không gian chung quanh chấn động, sau một khắc cô phát hiện Diệp Mặc đã biến mất. Là Na Di trong thánh đạo tàn giới, Diệp sư huynh. Lôi Nguyệt Hà lẩm bẩm nói xong lập tức ngừng lại. Cô hiểu được Diệp tiền bối này nhất định có quan hệ không cạn với Mục Tiểu Vận, nói không chừng còn là đạo lữ. Lôi Nguyệt Hà thở dài, thần nữ thánh môn lại kết một mối thù lớn rồi, nhưng cô đã không thể ra sức. Tiền bối Diệp Mặc tu vi thâm sâu khó dò, thần nữ thánh môn có thể ngăn cản hay không thì chỉ có thể xem ở ý trời. Lại nói Oanh Hoài lửa giận ngập trời, nhưng đáng tiếc cô ta không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc chỉ vào mũi cô ta, mắng cô ta là chó cái hay đánh cô ta thì cô ta cũng chỉ có thể đào tẩu, hơn nữa còn mang theo trọng thương mà đào tẩu. Vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc làm kinh mạch cô ta tổn hại hết, nếu như không nhanh chóng chữa trị kinh mạch sẽ ảnh hưởng cao độ đến việc thăng cấp về sau. Oanh Hoài chỉ bay ra nơi cách đó trăm vạn dặm rồi ngừng lại tại một mảnh đất đá hoang dã, lại phun ra một ngụm tinh huyết, trong lòng mắng to một trận. Ngay khi Oanh Hoài muốn đánh ra một cái động phủ tạm thời thì lại có một luồng độn quang xẹt qua đỉnh đầu cô ta. Oanh Hoài trong lòng cả kinh, nếu như là lúc bình thường, luồng độn quang này cô ta tuyệt không thèm để ý. Tình cảnh độn quang bay qua, xem ra người này nhiều nhất cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ mà thôi. Tình huống của cô ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của tiên đế. Đương nhiên, nếu như liều chết một cú thì cô ta cũng không sợ tiên đế bình thường. Nhưng cô ta đã trọng thương, lại liều chết nữa, trừ phi cuộc đời không muốn hóa đạo nữa. Ngay khi Oanh Hoài cầu nguyện cho luồng độn quang kia nhanh chóng bay đi, thì nó lại trở lại rơi xuống trước mặt Oanh Hoài. Tiền bối chẳng lẽ là thánh đế đại nhân của thần nữ thánh môn sao? Luồng độn quang rơi xuống này là một người trung niên tướng mạo có chút không tầm thường, thoạt nhìn thậm chí có chút khí thế uy nghiêm, nhưng giọng điệu nói chuyện khá là khiêm tốn. Oanh Hoài hừ lạnh một tiếng, phải, người có chuyện gì? Vãn bối táp không, vãn bối thấy tiền bối hình như có thương tích trong người, vãn bối đối với thần nữ thánh môn ngưỡng mộ đã lâu, nguyện vì tiền bối mà cống hiến sức lực. Táp không đại đế giọng nói thành khẩn, ngay cái đầu cũng không dám ngẩng lên, khom người kính cẩn nói. Sắc mặt của anh Hoài dịu đi một chút, cô ta chậm rãi nói, không cần, người đi đi, chút thương thế này của ta không có ảnh hưởng gì. Oanh Hoài mặc dù đã là dục đạo thánh đế, nhưng tâm cơ so với Táp không thì căn bản chẳng đáng là gì. Táp không chỉ nói một câu đã moi ra được chuyện Oanh Hoài trên thân bị trọng thương. Vậy thì vãn bối cáo từ, Táp không lại kính cẩn chắp tay, giọng điệu càng tỏ ra tôn kính thành khẩn. Oanh Hoài gật đầu trong lòng có chút thỏa mãn, tên tuổi thần nữ thánh môn vẫn còn, cho dù lần này mình xảy ra chuyện ở trường phí thánh đạo thành cũng chưa chắc ảnh hưởng đến đại sự của thần nữ thánh môn. Trong nháy mắt khi Oanh Hoài tâm thần buông lỏng gật đầu nói chuyện, Táp không bỗng đánh ra một luồng hào quang màu xanh, một chữ hoàng lớn như cái đấu nháy mắt bao phủ lấy Oanh Hoài. Nếu như Diệp Mặc ở đây đương nhiên sẽ biết là đòn sát thủ của Táp không. Đoạt hồn thanh vân bút thi triển ra thần thông lục tự hồng hoang, nhưng lúc này thần thông lục tự hồng hoang của Táp không đã dũng mãnh hơn trước đâu chỉ gấp đôi. Chữ hoàng này đánh ra vô cùng nhanh, chớp mắt bao phủ lấy Oanh Hoài. Hào quang màu xanh thẫm mang theo sát ý, không còn là liên tục không ngừng nữa, mà kích thích sát thế trong không gian chung quanh, nháy mắt hình thành một luồng sát ý viễn cổ như thăng trầm bể dâu, đánh vào trên người của Oanh Hoài. Oanh Hoài hun ra một ngụm tinh huyết nghiêm nghị nói, tên khốn, người dám. Táp không thì có cái gì mà không dám, trong nháy mắt gã liền phong bế toàn thân của Oanh Hoài, sau một khắc đã nâng Oanh Hoài lên, rồi biến mất trong mảnh đất đá hoang tàn. Táp không sau khi đi vào thánh đạo tàn giới mới biết được ở đây chứng đạo cũng là muôn vàn khó khăn. Lúc này gã gặp thánh đế chứng đạo của thần nữ thánh môn thì há có thể buông tha. Nếu như Oanh Hoài chỉ là thần nữ bình thường có lẽ gã căn bản không động tâm. Nhưng Oanh Hoài lại là một thánh đế đã chứng đạo mà còn là một thánh đế đã chứng đạo còn giữ lại được nguyên âm. Loài thánh đế chứng đạo này đưa tới cửa, Táp không gã nếu mà buông tha thì gã không phải Táp không đại đế nữa. Gã đã là tiên đế viên mãn chỉ còn kém một bước là chứng đạo. Bây giờ một thánh đế như Oanh Hoài dâng lên nguyên âm, gã hiển nhiên phải vui lòng mà nhận là còn được đóng gạch thoải mái, lợi dụng nguyên âm của Oanh Hoài để mà chứng đạo. Một nén nhang sau, Oanh Hoài bị Táp không giày vò đã tỉnh lại, cô ta lập tức cảm nhận thân thể khác thường, một loại cảm giác khó nói nên lời xông lên đầu, khiến cô ta không cách nào hình dung được cái loại cảm giác này, dường như sung sướng lại tựa như bi thương. Cô ta lập tức nhìn thấy Táp không đại đế đang ở trên người mình, cô ta cảm giác thuần âm của mình giữ lại vô số năm đã rời khỏi mà đi. Giờ khắc này cô ta kinh hãi thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. À, Oanh Hoài trong chớp nhoáng liền thiêu đốt nguyên thần của mình, đồng thời đấm ra một quyền. Táp không biết Oanh Hoài tỉnh lại, nhưng gã đang trong thời khắc mấu chốt để hấp thu nguyên âm, lại không cách nào tránh một quyền này, trực tiếp bị đánh vào ngực phun ra một ngụm máu tươi. Dục đạo thánh đế cho dù chỉ còn một chút hơi thở thì cũng cực kỳ đáng sợ. Oanh Hoài cho dù có sa sút đi nữa thì cũng là một dục đạo thánh đế. Nhìn thấy khí tức cuồn cuộn đáng sợ trên người Oanh Hoài, Táp không bị trọng thương cũng không dám ở lại lâu. Thứ muốn có thì lão đã có được rồi, có thể thăng cấp thánh đế hay không, chỉ có thể xem vận mệnh và cố gắng của lão. Trong nháy mắt Táp không bỏ chạy, khuôn mặt Oanh Hoài vô cùng dữ tợn. Cô thống hận nhất chính là thần nữ của thần nữ thánh môn bị thất thân, bây giờ chuyện này lại xuất hiện ngay trên người cô. Càng hận thêm chính là thần nữ thất thân khác đều là tự nguyện, còn cô không ngờ bị người ta cưỡng ép. Thần nữ phong của thần nữ thánh môn, Mục Tiểu Vận đang ngồi đơ ở trong cái nơi mà mình tu luyện, lúc này cô hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào. Gần đây cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng những không cho phép đi thăm sư phụ mà ngay cả đến thăm Bế Nguyệt sư tỷ cũng không. Nói đơn giản một chút thì bây giờ cô ngoài ở lại thần nữ phong thì không thể đến bất cứ nơi nào được. Mục Tiểu Vận, giọng nói của Cơ Tích vang lên sau lưng Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cơ Tích trong lòng thở dài, mặc dù tu vi cô cao hơn nhiều so với Mục Tiểu Vận, nhưng khi cô vừa mới đến cũng không cố ý giảm đi khí tức. Mục Tiểu Vận chậm lụt thế này chứng tỏ cũng hiểu tình cảnh của mình, chỉ có điều không biết làm thế nào mà thôi. Tích sư tỷ, Mục Tiểu Vận mau chóng đứng dậy. Cơ Tích chần chờ một lát rồi mới nói, cô biết người của Đại Nhật Thần Sơn đến rồi không? Bọn họ có phải bây giờ yêu cầu tôi đến Đại Nhật Thần Sơn phải không? Tông chủ có phải đã đồng ý rồi không? Mục Tiểu Vận bình tĩnh nói, cô có thể biết được tin này cũng là La Bế Nguyệt liều chết thăm dò được, sau đó truyền tin cho cô. Đúng, vốn dĩ tôi định giúp cô nghĩ cách trong khoảng thời gian này, nhưng Tông chủ không ngờ Đại Nhật Thần Sơn lại đề nghị bốn thánh nữ của thánh môn chúng ta đến đó. Cơ Tích có chút áy náy nói, trong lòng cô biết rõ Đại Nhật Thần Sơn cũng không phải đồ ngốc, chuyện mà thần nữ thánh môn có thể nghĩ đến thì Đại Nhật Thần Sơn họ đương nhiên có thể nghĩ. Mục Tiểu Vận lắc đầu, Tích sơ tỷ, cô không nợ tôi cái gì, cho nên cũng không cần giúp tôi làm gì hết, việc của tôi cô không giúp nổi đâu. Cơ Tích lần nữa trầm mặc rồi nói, Tiểu Vận, tôi thực sự vẫn còn nợ cô, hoặc là nói tôi nợ chồng của cô, Diệp Mặc. Hắn cái gì? Mục Tiểu Vận đột nhiên đứng dậy, toàn thân run rẩy nắm chặt tay Cơ Tích. Chỉ có điều sau khi cô nói ra hai chữ này thì không bật ra được một từ nào nữa. Cô rất muốn nói là mau chóng nói cho tôi biết chồng tôi bây giờ ở đâu, Diệp Mặc ở đâu, nhưng mà cô cố gắng thế nào cũng không thể thốt lên một lời. Cơ Tích trong lòng thở dài cho Mục Tiểu Vận, một đường nguyên khí chuyển tới đem ký tức của Mục Tiểu Vận bình ổn xuống, lúc này mới nói, Tiểu Vận, cô không cần sốt ruột, tôi đúng là biết, lần trước tôi chỉ là chưa báo cho cô biết mà thôi, hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói cho cô biết chuyện này. Mục Tiểu Vận cuối cùng có thể nói chuyện, cô liền run giọng nói, Tích sư tỷ, xin cô nói cho tôi biết Diệp Mạc đang ở đâu, chồng tôi đang ở nơi nào. Cơ Tích cũng không nói chuyện của Diệp Mạc mà chỉ trầm giọng nói, tôi nợ Diệp Mạc, bây giờ không cách nào trả lại cho hắn, thì trả lại cho cô cũng vậy, nhưng người của Đại Nhật Thần Sơn sắp đến dẫn cô đi, đối với cô mà nói cô có biết tung tích của Diệp Mạc hay không, kết quả cũng như nhau. Mục Tiểu Vận giống như bị dội một gáo nước lạnh, cô đơ ra, bây giờ cô sắp bị người ta dẫn đi rồi. Cho dù biết chồng mình ở đâu thì cô có thể làm gì? Cô mau chóng gạt những suy nghĩ khác sang một bên. Lúc này cô chỉ muốn biết tin tức của Diệp Mặc. Điều này đối với cô mà nói cũng là chuyện quan trọng như sống chết. Tôi rất muốn dẫn cô đi khỏi thần nữ thánh môn. Cơ Tích chậm rãi nói. Hả? Mục Tiểu Vận lập tức ngây ngẩn cả người. Cô thật không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Cơ Tích bằng lòng dẫn cô rời khỏi thần nữ thánh môn này sao? Đây chẳng phải nói cô sắp được gặp Diệp Mặc rồi sao? Lúc này cô hận không thể đưa tính mạng của mình cho Cơ Tích. Chỉ cần cô ấy có thể để mình gặp chồng là được. Cơ Tích ảm đạm nói, nhưng mà tôi không có bản lĩnh này. Huống chi, cho dù tôi có bản lĩnh này, tôi cũng không thể làm như vậy. Thứ mà tôi có thể làm chỉ là báo cho cô biết chồng của cô đi đâu. Còn nữa chính là đưa thứ mà tôi nợ chồng cô cho cô. Mục Tiểu Vận cuối cùng cũng tỉnh lại, thân sắc khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô khom người hành lễ với Cơ Tích. Xin Cơ Tích sư tỷ nói cho tôi biết, Diệp Mặc chồng tôi bây giờ đang ở đâu. Chỉ cần biết chồng tôi còn bình yên vô sự thì tôi cũng không cần lo lắng nữa. Khi nói xong câu này, Mục Tiểu Vận cũng đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa mình sẽ tự vẫn. Biết chồng mình bình yên vô sự cô cũng mãn nguyện rồi. Đến Đại Nhật Thần Sơn tuyệt đối không thể có chuyện gì tốt, cô không cần đi cũng biết. Chẳng may đến Đại Nhật Thần Sơn mà bị vũ nhục thì cô thà rằng tự vẫn còn hơn. Cơ Tích đã nhìn ra ý chí muốn chết của Mục Tiểu Vận cũng không nhắc nhở cô ta. Bất luận thế nào cô sẽ không để Mục Tiểu Vận tự sát. Nếu như để Mục Tiểu Vận tự sát thì thần nữ thánh môn sẽ rơi vào hoàn cảnh rất xấu. Chồng của cô có thể rơi xuống sông Niết Sinh rồi. Sông Niết Sinh cô có thể không biết, nhưng theo những gì tôi biết, cho dù là người có tu vi đạo nguyên, rơi xuống sông Niết Sinh cũng không có cơ hội sống sót. Cơ Tích còn chưa nói xong thì Mục Tiểu Vận đã thấy mặt mũi tối sầm lại. Tu vi đại ất tiên của cô ở mặt này chả có tác dụng gì. Cô giống như cảm thấy thân thể và linh hồn mình đã tách ra, bị câu nói này của Cơ Tích rút hết ra ngoài rồi. Diệp Mặc trên đường Na Di suốt, trong một nơi như thánh đạo tản giới mà Na Di thì không nghi ngờ là đem cái đầu của mình là để trên gọi là một ngọn nến. Cho dù vận khí hắn có tốt thì cũng có 4 lần bị khe nứt không gian cắn nuốt. Nếu không phải hắn có thần thức vực bao vây, mỗi lần đều bị cắn nuốt thì trong nháy mắt chạy ra ngoài. Bây giờ hắn cũng không biết mình đang lưu lạc ở đâu nữa. Ngoài khe nứt không gian cắn nuốt, hắn còn bị không gian lệch vị xé một mảng da lớn trên bả vai, chỉ thiếu chút nữa là bị tàn phá cả cơ thể. Liên cuồng di chuyển như vậy vốn cần mấy ngày mới có thể đến bên ngoài thần nữ thánh môn, thì Diệp Mặc chỉ tốn chưa đến nửa ngày đã đến bên ngoài thần nữ thánh môn. Phạm vi thánh môn, đứng lại. Hai bóng người màu xanh chặn Diệp Mặc lại, đây là hai thần nữ tu vi tiên đế. Thần nữ thánh môn tuyệt không cho phép người ngoài xông vào, cho dù bên ngoài cũng không được, huống chi người này còn là một người đàn ông. Mục Tiểu Vận ở đâu? Cá mắt Diệp Mặc đỏ hoe, đằng đằng sát khí quát lớn. Trong này không có ai là Mục Tiểu Vận, anh lập tức ra ngoài phạm vi của thần nữ thánh môn. Lập tức có một vị thần nữ quát. Không có đáp án mà mình mong muốn, Diệp Mặc không có tâm trạng rông dài với hai thần nữ này, giơ chân đá một cái. Hai thần nữ bị lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc trói buộc, sức đánh trả không có, điên cuồng phun máu tại trận ngã bay ra ngoài. Diệp Mặc cũng không giết hai người này, hắn vẫn còn lý trí. Người nào dám cản rỡ trong thánh môn ta? Lại một bóng người màu xanh nữa xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Đây là một người con gái có dáng người cao gầy, tu vi tố đạo. Cô chính là thần nữ cao gầy lúc trước nhìn thấy Mục Tiểu Vận thất thân liền muốn giết Tiểu Vận. Cho dù Mục Tiểu Vận lúc trước chỉ là cùng La Bế Nguyệt lạc đường tiến vào phạm vi thế lực của thần nữ thánh môn, thì cô cũng muốn giết Mục Tiểu Vận. Từ đó có thể thấy được sự bá đạo mất dạy của người này. Bây giờ Diệp Mặc là một người đàn ông tiến vào phạm vi thần nữ thánh môn, cô nếu như có thể dễ dàng nói chuyện thì đó mới là chuyện lạ. Lại một tố đạo thánh đế, khí thế quanh người Diệp Mặc tăng vọt, sát cơ xông thẳng lên tận trời, nghiêm nghị nói, Mục Tiểu Vận ở đâu? Còn chó hoang ở đâu đến? Mau cút ra khỏi thần nữ thánh môn cho ta, nơi này không phải nơi ngươi đến tìm tiện nữ. Tố đạo thánh đế dáng người cao gầy này quả nhiên tính tình không tốt hơn hai thánh nữ vừa nãy. Miệng Diệp Mặc nói cút ra ngoài, nhưng tay đã phóng ra một thanh kiếm dài màu lam. Đối phương chẳng những không trả lời còn sỉ nhục Tiểu Vận, Diệp Mặc đến nửa chữ cũng chẳng thèm nói tiếp. Nói đạo lý thì cũng cần phải khi nào có tâm trạng mới nói, lúc này hắn không có tâm trạng nói đạo lý với người khác. Nếu như muốn bắt Mục Tiểu Vận thì hắn sẽ giết ngay lập tức. 36 viên lôi hải thần châu phóng ra, đồng thời băng không cũng được phóng ra. Diệp Mặc thậm chí không nghĩ đến chuyện nhẹ tay, hắn ngay cả lôi hải thần châu cũng lấy hết ra rồi. Lôi hải thần châu ẩn trong tức hải là thứ hắn để lại cho Ức Mặc, lúc này Diệp Mặc không thèm cân nhắc phóng ra, chính là muốn mau chóng xông vào thần nữ thánh môn. Không gian chung quanh vốn đã bị lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc khống chế, cộng thêm sự giam cầm của băng không, khoảng không nháy mắt đông cứng lại. Cho dù là tu vi dục đạo của Oanh Hoài, dưới băng không của Diệp Mặc cũng chỉ có thể bỏ chạy. Một thần nữ có tu vi tố đạo dưới băng không của Diệp Mặc càng không có sức mà đánh trả, cô chỉ có thể khó khăn dãy giụa trong băng không. Còn chưa đợi cô định thần lại thì lôi hải thần châu đã đánh tới. Hàng loạt tia chớp lóe lên bên trong, 36 viên lôi hải thần châu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Nếu nói Diệp Mặc dùng bom đạn để bắn mũi thì cũng không hề khoa trương chút nào. Trạm Hải An bị băng không và lôi hải thần châu đánh tan đến cặn bã cũng không còn, còn Diệp Mặc đến nhẫn chữ vật cũng không có tâm trạng thu lại, liền xông vào sơn môn của thần nữ thánh môn. Cho đến lúc này đại trận hộ sơn của thần nữ thánh môn còn chưa kịp đóng lại. Lôi hải thần châu. Trên ghế chủ tọa trong điện tiếp khách của thần nữ thánh môn, một người con gái áo tím tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang thu lại lôi hải thần châu, rồi nhanh chóng xông vào thần nữ thánh môn, chỉ lẩm bẩm vài chữ. Diệp Mặc từ khi nhìn thấy Trạm Hải En đến lúc giết chết trước sau chỉ có mấy giây, cô đến việc cầu cứu cũng không cách nào phát ra, hoặc là nói thủ đoạn thần thức hóa hình trong vực của đối phương không chen chân vào được. Người con gái áo tím lập tức đứng lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không ngờ lại có người điên cuồng như vậy trong thần nữ thánh môn, vung tay một cái đã giết chết tố đạo thánh đế, điều này quả thực quá ngang ngược. Cờ tông chủ, không biết vì chuyện gì mà tức giận như vậy. Một người đàn ông có tu vi hóa đạo đỉnh phong đứng lên hỏi, rõ ràng người con gái áo tím này là tông chủ Cơ Tâm Giật của thần nữ thánh môn. Thần nữ thánh môn có tác dụng ngăn cản thần thức, Cơ Tâm Giật có thể nhìn rõ bên ngoài xảy ra, thậm chí quá trình Diệp Mặc ra tay cũng nhìn thấy rất rõ, nhưng những người còn lại trong đại điện tiếp khách thì không thấy. Người đàn ông đứng lên chính là thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn. Cho dù là thần nữ thánh môn không cho phép đàn ông tiến vào, nhưng người của Đại Nhật Thần Sơn đến, thần nữ thánh môn không ngăn được. Duyệt Hòa, cô lập tức đi thông báo cho tông thượng có người ngang ngạnh tiến vào thánh môn chúng ta, chẳng những phá vỡ trận pháp phòng ngự bên ngoài, còn trực tiếp giết chết đệ tử tố đạo Trạm Hải An của thánh môn. Lời này của Cơ Tâm Giật nói thẳng, lúc này sự phẫn nộ của cô đã lên đến đỉnh điểm. Đại Nhật Thần Sơn lớn lối như vậy, muốn ra tay với thần nữ thánh môn cũng phải tìm một cái cớ, còn tên khốn vừa xông vào đây không ngờ đến nửa phần mượn cớ cũng không có, trực tiếp xông thẳng vào thần nữ thánh môn, tùy ý chém giết tố đạo thánh đế. Thần nữ thánh môn từ khi nào lại bị người ta kỳ dễ như vậy? Tông chủ Cơ Tâm Giật của thần nữ thánh môn quét thần thức lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức cảm nhận được khí tức của Cơ Tâm Giật còn cường hãn hơn nhiều so với khí tức của tố đạo thánh đế lúc trước mắn giết. Diệp Mặc không muốn lại ra tay lần nữa, bay thẳng sâu vào thần nữ thánh môn. Hắn biết rõ thần nữ thánh môn ở trong thần nữ phong, nhưng không biết gọi nào là thần nữ phong. Nhưng hắn là một tông sư trận pháp cao cấp, đối với sự phân bố chủ phong trong tông môn, dù là không hỏi cũng biết chút ít. Lúc này thần thức của Diệp Mặc căn bản không hề cố kỵ, từng đường thần thúc đao và dung thuật thần thức mang quét bừa bãi trong đại trận tông môn của thần nữ thánh môn. Từng cái trận pháp che chắn thần thất thức bị Diệp Mặc phá tan. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc đã tìm được phương hướng đại khái. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, hắn tung hoành không chút cố kỵ trong thần nữ thánh môn, không phải vì hắn lợi hại, mà là vì bây giờ hắn đột nhiên ra tay, thần nữ thánh môn còn chưa kịp phản ứng. Một khi phản ứng lại rồi, hắn nhất định sẽ rơi vào thế yếu. Chính lúc này đã có mấy đường thần thức cường hãn theo dõi hắn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiếp cận. Một đường thần thức vô cùng cường hãn từ xa quét đến, trực tiếp đâm vào vòng bảo hộ thần thức vực bên người Diệp Mặc. Cho dù thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc đã tu luyện đến tầng thứ 5, có thần thức giới đơn giản riêng của mình, dưới đường thần thức cường hãn này cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Luyện thể tiên thần thể đỉnh phong cũng không chịu đựng nổi loại thần thức đâm thẳng này. Đây tuyệt đối là một cao thủ đạo nguyên. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết thần nữ thánh môn có đạo nguyên, nhưng không ngờ vì đạo nguyên này đến nhanh như vậy. Nếu như không có vị đạo nguyên này, cho dù hóa đạo thánh đế chứng bạo bước thứ nhất đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Nhưng người đã chứng đạo bước thứ hai là đạo nguyên đến, Diệp Mặc biết mình muốn trong thời gian ngắn suy nghĩ dẫn Mục Tiểu Vận đi cũng tan biến rồi. Hắn cần phải tránh đối kháng chính diện với vị đạo nguyên này, nếu không hắn chẳng những không thể dẫn được Mục Tiểu Vận đi, mà bản thân cũng sẽ bị giam lại trong thần nữ thánh môn. Tam Sinh Quyết có cường đại đi nữa cũng không thể khiến Diệp Mặc vừa tố đạo không lâu lại có thể đi liều mạng với đạo nguyên thánh đế. Có lẽ Diệp Mặc nhẫn nhịn thêm nữa, cũng có một ngày hắn có thể với tu vi tố đạo liều mạng với đại năng chứng đạo bước thứ hai là đạo nguyên, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Nhưng hiệu quả ẩn dấu của Tam Sinh Quyết trực tiếp hóa thân vạn vật, Diệp Mặc lúc này cũng đã tố đạo rồi, muốn tránh né được sự phong tỏa của vị đạo nguyên kia thì vẫn làm được, nên hắn lập tức đổi hướng, đồng thời ẩn nấp thân mình. Chỉ là một tố đạo thánh đế, ẩn giấu tu vi của mình ở mức tiên đế cũng dám kinh động đến tôi sao? Thánh môn chúng ta đã yếu ớt đến mức độ này rồi ư? Ở trong một cái động phủ trong một góc của thần nữ thánh môn, một giọng nói bất mãn truyền ra. Diệp Mặc lúc này sát khí đằng đằng, nguyên khí sôi trào, vì đạo nguyên thánh đế này không ngờ lại có thể nhìn ra tu vi của hắn. Duyệt Hòa sợ rằng người đó chỉ là hư chiêu, có thể giết chết được Hải An sư tỷ tông chủ. Thần nữ bị tông chủ cơ tâm giật của thần nữ thánh môn phái ra ngoài còn chưa nói xong, liền bị vị tông thượng này ngắt lời. Cô nói với cơ tâm giật đó, nếu như đến một tố đạo thánh đế cũng cần tôi phải ra tay, thì vị trí tông chủ này của cô ta vào vô dụng quá rồi. Thánh môn chúng ta cũng không cần tồn tại nữa, không bằng cứ giải tán đi. Vâng, tông thượng. Thư Duyệt Hòa kính cẩn đáp lại rồi lui ra ngoài. Vị tông thượng của thần nữ thánh môn này dù có đánh vỡ đầu cũng không ngờ Diệp Mặc không phải là một thánh đế có thể dùng tố đạo để mà hình dung. Đây là một cường giả có thể dễ dàng giết chết dục đạo thánh đế. Cho dù là hóa đạo thánh đế có đến, hắn cũng không sợ. Đáng tiếc thần thức của vị tông thượng này thu lại quá sớm. Nếu không, cô sẽ phát hiện ra, cho dù là cô lúc này cũng rất khó tìm ra Diệp Mặc. Vị tông thượng này phạm phải một sai lầm là đánh giá thấp Diệp Mặc, thu lại đường thần thức của mình. Diệp Mặc đồng thời cũng phạm sai lầm, hắn kiêng kỵ vì đạo nguyên thánh đế kia mà ẩn nấp thân mình không dám xông bừa vào nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cơ tâm giật tái mặt đứng trước thần nữ phong. Hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay đã quay về, khom người đứng trước mặt cô. Bẩm tông chủ, có một người đàn ông tu vi cực cao, hắn tìm Mục Tiểu Vận, Hải An sư tỷ đã bị mấy chiêu của hắn giết chết. Hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay run rẩy nói, Trạm Hải An rõ ràng bị Diệp Mặc tuấn sát, khi bọn họ nói cũng chỉ dám nói là mấy chiêu giết chết. Cơ tâm giật nghe thấy ba chữ Mục Tiểu Vận, lông mày lập tức cau lại. Cô nói người này đến tìm Mục Tiểu Vận sao? Hắn tên gì? Đệ tử không biết. Thần nữ này mau chóng sợ hãi nói. Cơ tâm giật thậm chí quên việc phải tiếp tục đi tìm Diệp Mặc. Trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác không ổn. Mục Tiểu Vận chỉ là một tán tu đến từ tiên giới, thì làm sao có người bạn mạnh như thế ở thánh đạo tàn giới được? Tông chủ, tông thượng đã nói, chỉ là một tố đạo thánh đế mà thôi. Nếu như thánh môn chúng ta không làm được thì không cần tồn tại nữa. Thư Duyệt Hòa lúc này vội vàng bay tới, thuật lại những lời của tông thượng cho tông chủ biết. Ta hiểu rồi. Cơ tâm giật xua tay ngắt lời Thư Duyệt Hòa. Cô cũng hiểu ý tứ của tông thượng, chỉ là một tố đạo thánh đế cũng cần đến vấn đạo của thần nữ thánh môn ra tay, vậy thì thần nữ thánh môn quá yếu ớt rồi. Sư phụ, Cơ Tích biết tin cũng từ thần nữ phòng chạy đến. Cơ Tâm Giật sau khi nói lại chuyện Diệp Mặc một lần, sau đó lại hỏi: Cơ Tích, con cảm thấy người này là ai? Theo những gì ta kiểm tra, người này rất có khả năng là một tố đạo thánh đế vô cùng nghịch thiên, tu vi không kém gì ta. Tông Thượng cũng cho rằng người này chỉ là một tố đạo thánh đế, nhưng hắn không ngờ có thể giết được Trạm Hải An, điều này hoàn toàn vô lý. Nói xong, Cơ Tâm Giật quay ra nói với hai vị thần nữ vừa bị Diệp Mặc đá bay: Hai người huyễn hóa dung mạo của người này cho ta xem. Cơ Tích hiểu rõ ý của sư phụ, mặc dù sư phụ không nói chính xác ra, nhưng lại là đang hỏi cô, vì tố đạo thánh đế này có phải chồng của Mục Tiểu Vận kia không? Hai thần nữ đồng ý một tiếng, lập tức khua tay huyễn hóa ra khuôn mặt Diệp Mặc. Cơ Tích ngơ ngác nhìn khuôn mặt Diệp Mặc, lúc lâu sau không nói một lời. Cơ Tâm Giật thấy thần thái Cơ Tích, trong lòng lập tức trầm xuống. Cô có một dự cảm không tốt, liền nói với hai thần nữ kia, lùi xuống. Đợi hai thần nữ kia lui ra, Cơ Tích lúc này mới chậm rãi nói: Sư phụ, người này đúng là Diệp Mặc, không ngờ rơi xuống sông Niết Sinh rồi hắn cũng có thể thoát được, quả thực quá nghịch thiên. Sau khi thở dài một câu, ngữ khí của Cơ Tích bắt đầu trầm trọng hơn. Diệp Mặc đến dục đạo cũng có thể giết chết dễ dàng, bây giờ giết một tố đạo thánh đế của tông môn chúng ta, quả thực đơn giản như hít thở. Người này chẳng những ra tay cường hãn, hơn nữa tuyệt đối không chịu bị uy hiếp, ân oán rất phân minh, đồng thời công pháp ẩn nấp của hắn đến bây giờ còn cũng không cách nào phát giác. Hôm nay thánh môn chúng ta đắc tội với hắn, rõ ràng là cục diện dở sống dở chết. Cơ Tâm Giật câu mày càng ghê hơn, lúc sau mới lên tiếng: Diệp Mặc quả thực lợi hại, thân thức của ta nhìn thấy hắn giết Hải An, nhưng cái lợi hại nhất của hắn là bộ 36 viên lôi hải thần châu kia. Chỉ cần chế trụ được 36 viên lôi hải thần châu đó, hắn cũng chẳng làm gì được. Tông Thượng nói không sai, nếu như một tố đạo thánh đế, Cơ Tâm Giật ta cũng không giải quyết được, thì thần nữ thánh môn chúng ta quả thực không cần tồn tại nữa. Cái gì cơ? Cơ Tích lập tức ngây ngẩn cả người, cho dù là cô cũng không ngờ Diệp Mặc có 36 viên lôi hải thần châu. Sư phụ nói 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc cực kỳ lợi hại sao? Cơ Tích dường như phản ứng lại, đột nhiên hỏi một câu. Cơ Tâm Giật nghiêm trọng gật đầu, đúng vậy, 36 viên lôi hải thần châu kia tuyệt đối không thua gì tiên thiên linh bảo, nói không chừng đã là tiên thiên linh bảo rồi. Uy thế đáng sợ kinh người đó, 36 viên lôi hải thần châu còn chưa kích phát ra thì Hải An đã bị đối phương giết chết. Tâm cơ thật thâm trầm. Cơ Tích hít vào một hơi khí lạnh, lúc này cô cuối cùng hiểu ra, lôi hải thần châu mà lúc trước Diệp Mặc lấy trong Vô Định Cốc là giả, lôi hải thần châu thực sự đã bị hắn luyện hóa rồi. Chính vì là giả cho nên lúc trước hắn mới thoải mái lấy ra như vậy. Nếu không, với Diệp Mặc mà cô biết thì tuyệt đối sẽ không lấy ra đâu. Chuyện gì? Cơ Tâm Giật nhìn thấy vẻ mặt Cơ Tích nghiêm trọng lại hỏi. Cơ Tích than, sư phụ, thủ đoạn lợi hại của tên Diệp Mặc đó tuyệt đối không phải lôi hải thần châu, mà là thứ còn đáng sợ hơn. Là cái gì? Cơ Tâm Giật trong lòng bỗng nhiên có một sự kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí vội vàng. Là Thái Sơ Thần Văn, hắn khống chế được đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Ngữ khí của Cơ Tích trở nên trầm càn, cô chính là sợ Mục Tiểu Vận trong này sẽ xảy ra chuyện, bây giờ quả nhiên xảy ra chuyện thật. Thời gian cô ở cùng Diệp Mặc cũng không ngắn, đối với Diệp Mặc có một cảm giác kiêng kỵ bẩm sinh. Cô cảm thấy chỉ cần là ở cùng Diệp Mặc thì không cần lo lắng chuyện sống chết. Chính vì như vậy cô mới yêu cầu hợp tác với hắn qua cầu Niết Sinh. Nếu như muốn tìm một người mà trong lòng Cơ Tích không muốn đối địch nhất, người đó chắc chắn là Diệp Mặc. Bất luận chuyện không thể nào thì ở trong tay hắn dường như cũng biến thành có thể. Hắc hồ bị luyện hóa, Vô Định Cốc mở ra, cầu Niết Sinh có thể qua được. Cơ Tích trong lòng càng run sợ. Cái gì? Cơ Tâm Giật thất thanh kêu lên, thứ mà cô khiếp sợ cũng là Thái Sơ Thần Văn, cái loại thần thông viễn cổ này. Cơ Tích chậm rãi nói, hơn nữa còn đoán đoàn sát thủ lợi hại nhất của Diệp Mặc thậm chí cũng không phải là Thái Sơ Thần Văn nữa. Cơ Tâm Giật lúc trước cũng từng nghe Cơ Tích nói đến sự đáng sợ của Diệp Mặc, nhưng người có đáng sợ đi nữa, sau khi rơi xuống cầu Niết Sinh thì cũng không còn đáng sợ. Bây giờ Diệp Mặc không chết lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng cô có thêm một nỗi ám ảnh. Sở dĩ có loại cảm giác này chính là vì cô biết đệ tử này của mình tâm tính rất cao, cho dù là đệ tử thiên tài đi nữa, đồ đệ của mình cũng xem thường. Hôm nay cô coi trọng người tên Diệp Mặc này như vậy, thì trong lòng cô bất chi bất giác có thêm một nỗi ám ảnh, thậm chí đến mình cũng không phát giác ra. Thái Sơ Thần Văn là đại thần thông hung danh hiển hách thời viễn cổ, có thể nói khiến cho những người biết đến nó nghe tên mà biến sắc. Còn Cơ Tích không ngờ nói là đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc còn không phải Thái Sơ Thần Văn, điều này khiến cô làm sao có thể bình tĩnh nổi. Sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn, ta nghĩ chỉ cần một thánh đế là biết rõ. Cơ Tích, con không nhầm đấy chứ, Diệp Mặc không ngờ có thần thông lợi hại hơn cả Thái Sơ Thần Văn sao? Đây chẳng phải nói đến vấn đạo tông thượng của tông môn chúng ta cũng không phải đối thủ quán à? Cơ Tâm Giật ngữ khí không còn phẫn nộ như lúc trước, sự phẫn nộ cũng phải xem tình huống. Nếu như người ta trong nháy mắt lật tay có thể giết được anh, thì phẫn nộ của anh chỉ có thể dồn nén xuống đáy lòng mà thôi. Cơ Tích chậm rãi nói, sư phụ, con cũng không phải nói Diệp Mặc có thần thông lợi hại hơn Thái Sơ Thần Văn, mà là vì Thái Sơ Thần Văn của hắn chỉ vừa mới nhập môn. Cho dù Thái Sơ Thần Văn vừa mới nhập môn cũng không phải thứ mà thánh đế thông thường có thể chống nổi. Cơ Tâm Giật trầm giọng đáp lại, Thái Sơ Thần Văn trong lòng cô lần nữa để lại ám ảnh. Cô khác với những người khác thua thì thôi, cùng lắm là chạy, hoặc là thân tử đạo tiêu. Nhưng Cơ Tâm Giật cô là tông chủ một phái, thần nữ thánh môn, cô chết rồi sẽ chôn vùi toàn bộ thánh môn mất. Cơ Tích thoáng do dự một chút vẫn nói ra suy đoán của mình. Con đoán trên người Diệp Mặc còn có tuyệt thánh kim cốt cung, hơn nữa thậm chí có ba mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Cái gì? Cơ Dâm Giật hoàn toàn mất bình tĩnh. Nếu như Diệp Mặc luyện hóa toàn bộ tuyệt thánh kim cốt cung, thì cho dù cô ở trong tay Diệp Mặc cũng không chống đỡ nổi ba mũi tên. Sư phụ cũng không cần quá lo, mặc dù hắn có tuyệt thánh kim cốt cung, con tin rằng cũng không thể luyện hóa toàn bộ. Cơ Tích cảm thấy lo nghĩ của Cơ Tâm Giật liền lên tiếng an ủi. Cơ Tâm Giật cũng không nhìn ra như Cơ Tích, cho dù Diệp Mặc không luyện hóa hoàn toàn kim cốt cung, đó cũng không phải là người mà cô có thể đối phó được. Thiết nghĩ cho dùng mình pháo được 36 viên lôi hải thần châu của đối phương, tránh được Thái Sơ Thần Văn, cô còn có thể thoát được mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn hay sao? Nói cách khác, cô mà giao đấu với Diệp Mặc thì tỷ lệ thua nhiều thắng ít. Nghĩ đến một hóa đạo thánh đế đỉnh phong như mình giao đấu với một tố đạo thánh đế còn thua nhiều thắng ít, Cơ Tâm Giật trong lòng dâng lên cảm giác thất bại. Tông chủ, tôi nghĩ hay trả Mục Tiểu Vận lại cho Diệp Mặc đi. Sau đó Tư Duyệt Hòa đứng một bên có chút lo lắng chen lời. Cô cũng biết tông môn này bây giờ rơi vào bước đường rất nguy hiểm, chẳng những Đại Nhật Thần Sơn ép tới cửa, còn đắc tội với một đại địch như Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận kia bây giờ thế nào rồi? Cơ Tâm Giật biết bây giờ Mục Tiểu Vận là mấu chốt, nhưng muốn cô có như vậy trả Mục Tiểu Vận cho Diệp Mặc thì tuyệt đối không thể. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa cũng chỉ là một người. Còn trong lòng cô đang nghĩ đến một chuyện khác, là dẫn thù hận của Diệp Mặc đến Đại Nhật Thần Sơn. Như vậy chẳng những có thể tránh được trận liều mạng của Diệp Mặc với thần nữ thánh môn, mà còn mang đến cho Đại Nhật Thần Sơn một cái đại địch. Tiểu Vận, bây giờ con đã sắp xếp xong, cho dù Diệp Mặc tìm đến thần nữ phong cũng không tìm thấy, huống chi cấm chế của thần nữ phong đã đóng lại, Diệp Mặc cũng không thể vào thần nữ phong. Cơ Tích trả lời. Cơ Tâm Giật gật đầu, vừa định bảo Thư Diệt Hòa thông báo cho những thánh đế ở trên tố đạo đến thần nữ phong tập hợp, cũng đã có hơn 10 đường độn quang bay đến, rõ ràng là thánh đế của thần nữ thánh môn, họ cũng biết có người xông vào cho nên là mới chạy tới. Tu vi của Vương Nam Xương rất cao, đồng thời cũng là hóa đạo thánh đế, trong thần nữ thánh môn có rất ít người đố kỵ ghen ghét. Lúc này cô cũng vẻ mặt tái nhợt rơi vào trong đám người. Nam Xương sư bá. Cơ Tích lập tức khom người hỏi thăm. Vương Nam Xương hử lạnh một tiếng. Thần nữ thánh môn chúng ta còn là thánh môn lúc trước nữa hay không? Đại Nhật Thần Sơn đến thì đã sao? Thánh môn chúng ta dựa vào cái gì lại lập một thánh nữ thất thân tặng cho họ? Tông chủ, nếu cứ tiếp tục thế này thì thánh môn chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại trong thánh đạo giới nữa? Vương Nam Xương, cô thật to gan, không ngờ lại dám khiển trách tông chủ. Một người con gái tu vi không kém gì Vương Nam Xương lập tức trách mắng một câu. Nam Xương su tỉ, Mục Tiểu Vận kia dù sao cũng không phải đệ tử chính thức của thần nữ thánh môn chúng ta, hơn nữa lại còn thất thân nữa. Một dục đạo thánh đế đứng ra hỏa hoãn, rõ ràng muốn dập tắt lửa giận của mọi người. Vương Nam Xương giống như không nghe thấy hai vị này nói, vẫn lạnh nhạt nói. Vốn dĩ không nên lập Mục Tiểu Vận làm thánh nữ, nhưng nếu đã lập cô ta làm thánh nữ rồi thì nên coi Tiểu Vận là thánh nữ thực sự của thần nữ thánh môn chúng ta, tuyệt đối không nên tặng Mục Tiểu Vận cho Đại Nhật Thần Sơn. Vương Nam Xương, tôi vẫn là câu nói kia, thà rằng là gọc ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, cho dù liều mạng đến giọt máu cuối cùng của thần nữ thánh môn chúng ta cũng không nên cúi đầu trước Đại Nhật Thần Sơn. Nam Xương sư bá, lần này người xông vào thần nữ thánh môn giết thánh đế Hải An cũng không phải người của Đại Nhật Thánh Sơn, mà là bạn đời của Mục Tiểu Vận tên là Diệp Mặc. Thư Diệt Hòa đứng bên cạnh giải thích. Cái gì? Những thánh đế đến sau này đều không biết người xông vào thần nữ thánh môn không ngờ là bạn đời của Mục Tiểu Vận. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu là chuyện gì. Thần nữ thánh môn muốn lấy Mục Tiểu Vận ra chịu chết, bạn đời của người ta đã tìm đến cửa rồi. Sắc mặt Vương Nam Xương tái xanh, cô cảm thấy đây là sỉ nhục của thần nữ thánh môn. Năm đó thánh nữ Đại Từ Bi Vô Thượng hy sinh bản thân cứu vớt toàn bộ thánh đạo giới, loại tình cảm đó nay còn đâu? Hôm nay cô chỉ có thể nhìn thấy cái gì đây? Bây giờ thần nữ thánh môn còn có thể gọi là thánh môn nữa hay sao? Tông chủ, hay là chúng ta đem Tiểu Vận trả cho vị thánh đế của Đại Nhật, đưa cho vị thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn đến đây, sau đó để lộ tin tức của Mục Tiểu Vận cho Diệp Mặc kia biết. Như vậy Diệp Mặc sẽ truy sát tên hóa đạo thánh đế kia. Kể từ đó thần nữ thánh môn chúng ta có thể đứng ngoài cuộc mà nhìn. Nếu như Diệp Mặc giết chết tên hóa đạo thánh đế đó rồi, thì đúng là một chuyện tốt, lại có một vị thánh đế hiến kế. Im ngay, mọi người chỉ có thể lấy loại cách như thế này hay sao? Cô không thấy mất mặt sao? Tên Diệp Mặc đó nếu như đến thánh môn chúng ta giết người rồi, chúng ta liền giết chết hắn đi. Dùng Mục Tiểu Vận là mồi nhử là chuyện mà thánh môn chúng ta nên làm hay sao? Vương Nam Xương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cơ Tâm Giật trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Thực ra kế sách trong lòng cô cũng là như vậy, chỉ là chỉnh sửa lại một chút thôi. Thái độ này của Vương Nam Xương quả thực không coi một vị tông chủ như cô ra gì. Thần thức của Diệp Mặc lúc này không dám dò la ra ngoài, hắn sợ bị vị đạo nguyên thánh đế kia phát hiện. Nếu như hắn muốn đi thì trong này không ai có thể cản được hắn, cho dù đạo nguyên thánh đế kia cũng đừng mong tìm ra mà bắt được hắn. Nhưng bây giờ là hắn không thể đi, Tiểu Vận còn chưa cứu được, hắn làm sao có thể rời đi. Lúc này, nơi mà hắn đang đứng vô cùng âm lãnh, Diệp Mặc không thích nơi này. Hắn không ngờ thần nữ thánh môn còn có một chỗ như vậy, nhưng hắn không rời khỏi ngay, hắn đang nghĩ cách để tiến vào thần nữ phong. Một tuần hương sau, Diệp Mặc quyết định cẩn thận dò xét thần thức. Nếu như hắn vẫn không quét thần thức ra thì không thể tìm được vị trí của thần nữ phong. Một ngọn đồi thấp xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Trong ngọn đồi này hắn nhìn thấy ba chữ Ngục Môn Sơn cực lớn. Nếu nói nơi này cực kỳ âm lãnh, Ngục Môn Sơn lại âm lãnh trong âm lãnh, chẳng những vậy còn mang theo một loại khí tức khiến Diệp Mặc không nói thành lời. Từng đường khí tức pha tạp hỗn loạn cắt rời thần thức của Diệp Mặc khiến hắn không thoải mái. Một số âm hỏa tiêu đốt nguyên thần thỉnh thoảng nhập vào thần thức, khiến Diệp Mặc cảm thấy nếu như ở lại trong này lâu, thức hải chắc chắn sẽ tổn thương nghiêm trọng. Thần thức của Diệp Mặc quét vào Ngục Môn Sơn, lập tức cảm giác có vô số cấm chế ở bên trong. Những cấm chế này có cái rõ rệt, có cái ẩn đi, lại có cả những cái là thuộc dạng tự nhiên. Một người con gái xinh đẹp thoạt nhìn tái nhợt đang bị nhốt trong địa lao, ở trong ngọn đồi thấp này. Cấm chế trong địa lao tương đối đơn giản, nhưng toàn bộ sức lực của người con gái này dùng để chịu đựng âm hỏa thiêu đốt và ngăn cản những khí tức pha tạp âm lãnh kia. Thần thức Diệp Mặc quét lên người cô mà cô cũng không phát giác ra. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, thần nữ thánh môn quả nhiên sau lưng chuyện xấu gì cũng có thể làm. Người con gái xinh đẹp bị giam giữ trong này chắc hẳn phải chịu hết khổ hình của nhân gian. Cho dù người có thần thức cường hãn như hắn ở trong này, dùng thần thức quét qua quét lại cũng bị vô số âm hỏa thiêu đốt. Người bình thường trong này làm sao chịu nổi? Ngoài những âm hỏa thiêu đốt này, những khí tức pha tạp âm lãnh kia trực tiếp khiến tu vi của người ta hạ xuống. Giam giữ trong này ngày nào tu vi hạ xuống ngày đó là còn phải chịu sự tra tấn hành hạ nữa. Có thể nói người bị giam trong này, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế thì chỉ cần thời gian lâu dần cũng chết là cái chắc. Diệp Mặc cũng không để ý đến người con gái bị giam giữ kia nữa, thần thức của hắn quét đến một nhà lao dưới lòng đất. Mặc dù những nhà lao này được các loại cấm chế che chắn, nhưng dưới thần thức đao của Diệp Mặc thì không thể chắn nổi, trực tiếp bị hắn xuyên vào. Lúc này thần thức Diệp Mặc phá vỡ mấy tầng cấm chế, quét đến một nhà lao lớn nhất, sâu nhất trong Ngục Môn Sơn. Một sợi dây xích màu xanh đen vẫn còn, sợi xích đó thần thức của Diệp Mặc không quét qua được. Dưới sợi xích đó hắn nhìn thấy mấy khúc xương trắng. Hắn nhìn thấy mấy khúc xương trắng này, trong lòng không ngờ lại dâng lên một cảm giác khó miêu tả thành lời, thậm chí là có chút bi thương. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn vốn dĩ không định tiến vào nơi sâu nhất của Ngục Môn Sơn này, nhưng mấy khúc xương trắng này lại khiến hắn phải thay đổi chủ ý. Thần nữ phong lúc này chắc chắn là bị thần thức của đạo nguyên thánh đế kia bao phủ rồi. Diệp Mặc quyết định lấy sợi xích cùng với mấy khúc xương khô kia đi, rồi trực tiếp xông vào thần nữ phong dẫn Mục Tiểu Vận đi, sau đó thì na di vào khe nứt hư không. Ngục Sơn Môn không có ai trông coi, lại là nơi sâu cùng nhất trong thần nữ thánh môn. E rằng ngoài Diệp Mặc ngang nhiên đến phá những cấm chế trận pháp thì chẳng ai dám làm như vậy. Diệp Mặc căn bản không hề cố kỵ, hắn cũng là kết thủ quyết oán với thần nữ thánh môn thì làm sao còn quan tâm những điều nhỏ nhặt. Chỉ trong thời gian ngắn hắn xông vào nơi sâu nhất của Ngục Sơn Môn, phá vỡ nhà lao. Trong nhà lao đâu đâu cũng là âm hỏa mà mắt thường thậm chí là thần thức không thể quan sát được. Diệp Mặc trước giờ chưa từng thấy qua loại âm hỏa nào đáng sợ như vậy. Âm hỏa này dường như có thể thiêu đốt tận sâu trong linh hồn, khiến thức hải và nguyên thần tán loạn, thọ nguyên càng mau chóng trôi đi trong những âm hỏa âm lãnh này. Một nơi thật là độc địa, Diệp Mặc không dám tiếp tục ở lại trong một nơi đáng sợ như vậy. Hắn phóng ra tử đao, chém một đao xuống sợi dây xích màu xanh đen, hoa lửa màu đen bay ra, còn sợi xích không ngờ chỉ có thêm vài vết lờ mờ. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, tử đao lại cộng thêm hắn dốc sức bổ xuống, không ngờ đến một mắt xích cũng không chém đứt, sợi xích này cũng quá nghịch thiên rồi. Từ đao bổ liên tục đối với Diệp Mặc mà nói chuyện này có chút khó giải quyết. Sớm biết thì hắn đã luyện hóa thí đạo kia để dự bị rồi. Nếu như thí đạo được hắn luyện hóa, Diệp Mặc chắc dần có thể một thương chặt đứt sợi xích này. Mấy khúc xương trắng kia bị một đao của Diệp Mặc đập bật lên vài cái, khiến Diệp Mặc cảm nhận được một loại khí tức thương cảm kỳ lạ. Khiến hắn kỳ quái chính là không ngờ hắn lại không nhìn thấy đầu lâu, trong này chỉ có mấy khúc xương khô bị xây xích trói lại mà thôi. Âm hỏa vì Diệp Mặc ở lại trong nhà lao này mà càng lúc càng nồng đậm, Diệp Mặc không do dự nữa, phóng ra tuyệt thánh kim cốt cung. Dường như chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn liên tục bắn ra 6 tiễn. Diệp Mặc cũng chưa bao giờ bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn trong khoảng cách gần như vậy, lại còn liên tục 6 mũi. 6 ý hủy diệt sự sống trực tiếp xé rách toàn bộ âm hỏa trong nhà lao. Liên tiếp 6 tiếng nổ vang lên đánh vào sợi xích màu xanh đen, khiến sợi xích nổ tung. Từng luồng cảm giác suy yếu chuyển đến, Diệp Mặc tiện tay cất tuyệt thánh kim cốt tiễn đi, sau đó lấy một cái hộp ngọc lớn đựng sợi xích và mấy khúc xương khô kia lại, rồi cho vào thế giới trang vàng. Làm xong những thứ này, Diệp Mặc cũng không dừng lại, nháy mắt phá cấm bay ra. Lúc này hắn có chút yếu đi, cần phải khôi phục lại một chút, sau đó mới xông vào thần nữ phong. Diệp Mặc chỉ xông lên một nửa thì một đường thần thức liền truyền tới. Anh là Diệp Mặc. Trước khi tiến vào ngục sơn môn, Diệp Mặc đã quan sát địa lao một lần. Giọng nói này truyền đến thì Diệp Mặc lập tức biết, ngục sơn môn ngoài hắn ra chỉ còn duy nhất một người sống, chính là người con gái xinh đẹp bị giam cầm trong nhà lao. Người con gái này gọi hắn, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Khiến hắn khiếp sợ kỳ quái là người con gái này sao biết hắn tên là Diệp Mặc. Theo lý mà nói, nơi này không ai có thể biết tên hắn mới đúng. Trong thần nữ thánh môn, người biết hắn tên là Diệp Mặc chỉ có hai người. Một là Lôi Nguyệt Hà, mà Lôi Nguyệt Hà bây giờ đang ở trường phí thánh đạo thành. Còn một người nữa là Cơ Tích. Cơ Tích thì chắc vẫn còn trong cấm địa niết sinh. Người con gái hắn chưa từng gặp này sao lại biết hắn. Diệp Mặc dừng lại nhìn chằm chằm vào người con gái gọi hắn, trầm giọng hỏi, cô là ai, sao lại biết tên của tôi? Anh là Diệp Mặc thật sao? Người con gái xinh đẹp này vui vẻ nói. Cô ta rõ ràng chính là Lam ỉ Lan bị giam giữ trong này. Cô ta cũng chỉ đoán thôi, không ngờ người này lại là Diệp Mặc thật. Tiểu Vận từng đưa cho cô xem hình ảnh Diệp Mặc, nhưng người có tướng mạo giống nhau trên đời quá nhiều. Hơn nữa căn cứ những gì Mục Tiểu Vận nói, chồng của cô ta và người trước mắt này tu vi là cách nhau một trời một vực. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chính là không tìm được ký ức quen biết người con gái này khi nào. Tôi là Lam ỉ Lan, là sư phụ của Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận đã từng đưa hình ảnh của anh cho tôi xem, chỉ có điều tu vi anh khác quá xa so với những gì Tiểu Vận nói, nên tôi có chút nghi ngờ. Lam ỉ Lan bình tĩnh đáp, trong lòng có chút kinh dị. Cô cũng không ngờ, chồng của Mục Tiểu Vận lại lợi hại như vậy, trực tiếp xông vào địa lao nơi sâu nhất của Ngục Sơn Môn mà vẫn bình yên vô sự đi ra. Diệp Mặc chậm rãi nói, cô là sư phụ của Tiểu Vận, sao lại bị giam trong Ngục Sơn Môn? Âm hỏa nơi này thiêu đốt thần hồn, cô sớm muộn cũng có kết cục thần hồn câu diệt. Lam ỉ Lan ánh mắt lóe lên chút ảm đạm thở dài. Tiểu Vận vì thất thân, tôi thu nhận làm đệ tử, sau đó oanh hoài sư tỷ muốn đề cử Tiểu Vận làm thánh nữ, tôi từ chối ngay lập tức. Sau đó Tiểu Vận cũng không thoát khỏi thân phận thánh nữ, chỉ có điều tôi chọc phải oanh hoài sư tỷ nên bị giam vào ngục sơn môn. Còn tiện nhân này, sớm biết thì tôi đã không thả nó đi, một đao giết chết mẹ nó rồi. Diệp Mặc không ngờ Tiểu Vận làm thánh nữ là chuyện mà Oanh Hoài làm ra. Nếu như hắn sớm biết là do Oanh Hoài làm thì hắn đã một đao giết chết Oanh Hoài rồi, làm gì còn thả cho ả một con đường sống. Nếu như để Diệp Mặc gặp lại Oanh Hoài lần nữa thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Dù sao cũng đã đắc tội với thần nữ thánh môn, có giết thêm một người nữa thì cũng chẳng hề gì. Sao? Anh từng đánh nhau với Oanh Hoài sư tỷ, hơn nữa Oanh Hoài sư tỷ cũng không phải là đối thủ của anh à? Lam ỉ Lan khiếp sợ nói. Nói xong cô mới nhớ ra Diệp Mặc vào đây thế nào. Diệp Mặc đánh nhau với Oanh Hoài còn trực tiếp xông vào Ngục Sơn Môn, rõ ràng không phải là thông qua kiểu viếng thăm thông thường mà vào, rất có khả năng là đại sát tứ phương rồi mới xông vào thần nữ thánh môn. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thực lực giết chết Oanh Hoài còn đại sát trong thần nữ thánh môn một ven, Lam ỉ Lan không ngờ dùng mình một cái. Tôi cứu cô ra ngoài nhé. Diệp Mặc vung tay phóng tử đao ra, hắn cảm thấy sợi xích trói Lam ỉ Lan kém hơn nhiều so với sợi mắn vừa chặt, tử đao hoàn toàn có thể chém đứt. Tôi không cần anh cứu, anh có phải giết người trong thánh môn chúng tôi, thậm chí... Giọng điệu của Lam ỉ Lan trở nên lạnh lùng. Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô đương nhiên không muốn Mục Tiểu Vận bị thương, nhưng thánh môn cũng là tông môn của cô cho dù có chút bất mãn tông chủ và thánh môn thì cũng sẽ không phản bội lại. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ của Lam ỉ Lan, lập tức cười khẩy. Giết người trong thánh môn sao? Tiểu Vận bị thần nữ thánh môn tặng cho Đại Nhật Thần Sơn để làm vật tế. Nếu như tôi không thể cứu Tiểu Vận, Cô cho rằng tôi chỉ đơn giản giết người của thánh môn hay sao? Tôi sẽ khiến thần nữ thánh môn vĩnh viễn biến mất trong thánh đạo giới, san bằng cả thần nữ thánh môn và đại nhật thần sơn. Nói xong, Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý đến Lam Ỷ Lan, trực tiếp phóng tử đao chém ra hai đường. Sợi xích trói Lam Ỷ Lan nháy mắt đứt thành mấy đoạn, sau đó hắn cũng biến mất. Còn Lam Ỷ Lan có thể thoát ra hay không, chả liên quan tới hắn. Lúc này Diệp Mặc chỉ có một suy nghĩ, tìm một nơi khôi phục nguyên khí, rồi xông vào thần nữ phong. Một tuần hương sau, Diệp Mặc cũng không ẩn nấp thân hình nữa, trực tiếp mang theo một đường độn quang xông về phía thần nữ phong, đồng thời 36 viên lôi hải thần châu và tuyệt thánh kim cốt cung cũng bị thần thức của hắn khóa chặt, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Đứng lại, một bóng người màu xanh hạ xuống trước mặt Diệp Mặc, đồng thời phóng ra triển ti thánh quang luân, nhưng không có ra tay trước. Diệp Mặc cũng không để ý gì nhiều, có người chặn đường thì giết. Hắn vung tay phóng ra 36 viên lôi hải thần châu, trong lòng cũng thất kinh. Thần nữ thánh môn này là đệ nhất tông môn của thánh đạo giới, quả nhiên nội tình cường hãn, cứ từ tuyện một người xuất hiện cũng là tu vi hóa đạo. Diệp Mặc lại không biết, cho dù là thần nữ thánh môn cũng chỉ có 5 vị hóa đạo thánh đế mà thôi. 5 vị hóa đạo này còn bao gồm cả tông chủ cơ dâm giật nữa. Người con gái áo xanh chặn đường Diệp Mặc này nhìn thấy Diệp Mặc không nói câu nào liền ra tay, lập tức dâng lên lửa giận. Triển ti thánh quang luân trong tay phóng ra, mấy ngàn sợi tơ giống như một cái mạng nhện khổng lồ che trời. Mạng nhện này phát ra vô số những đường ánh sáng, nhưng đường ánh sáng này từ khoảng không gian vốn dĩ đã bị lĩnh vực của hai người trói chặt bắn ra, vang lên những âm thanh suy suy. Đây là một hóa đạo thánh đế cực lợi hại, Diệp Mặc chỉ một chiêu thần thông của đối phương đã có thể nhìn ra. Đối phương càng lợi hại, Diệp Mặc lại càng muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết tên này, nếu không hắn căn bản không cần xông vào thần nữ phong nữa. Với thực lực của thần nữ thánh môn, chỉ trong chốc lát sẽ có mấy vị thánh đế đến vây công hắn. 36 viên lôi hải thần châu mang theo lôi quang đầy trời, vang lên những tiếng ầm ầm che lấp hoàn toàn thần nữ phong lại. Nếu như nói Diệp Mặc lúc trước thuấn sát tố đạo thánh đế kia của thần nữ thánh môn, 36 viên lôi hải thần châu còn chưa kích phát hết, thì bây giờ uy thế của 36 viên lôi hải thần châu cũng đã hoàn toàn kích phát ra rồi. Triển ti thánh quang luân hình thành nửa vòng tròn ở trên vòm trời, tương phản với lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Mấy vạn sợi tơ đập lên lôi quang của lôi hải thần châu, mang theo những âm thanh đì đùng. Những âm thanh này nổ vang, khiến không gian chung quanh tạo thành từng đợt sóng chấn động. Lại một tiếng nổ vang nữa, lôi quang và luân quang cuối cùng phát ra từng đường khe nứt không gian cực nhỏ. Người con gái áo xanh phóng ra triển ti, thánh quang luân bị 36 viên lôi hải thần châu đánh lui, bay xa mấy dặm. Lúc này khóe miệng bật máu mới dừng lại, đồng thời khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô nghe nói Diệp Mặc chỉ có tu vi tố đạo, không ngờ một tố đạo thánh đế còn cường hãn hơn cả cô. Trong lòng Diệp Mặc cũng trầm xuống, không có chút hứng thú nào khi chiếm thượng phong. 36 viên lôi hải thần châu phóng ra, không ngờ bị đối phương chặn lại, hơn nữa còn lui ra phạm vi tấn công của lôi hải thần châu. Nếu như không giết người con gái này, hắn tuyệt đối không lên được thần nữ phong. Trong lòng Diệp Mặc biết thời gian giằng co càng dài đối với hắn càng bất lợi, nhưng hắn vẫn chỉ có thể khống chế lôi hải thần châu tiếp tục đập về phía người con gái áo xanh. Diệp Mặc chuẩn bị sau khi lần nữa trói chặt đối phương thì sẽ dùng tới Thái Sơ thần văn để chém giết. Cũng nghĩ giống Diệp Mặc, người con gái cùng lúc lần nữa phóng ra một thanh kiếm dài màu trắng. Dừng lại. Đúng lúc hai người muốn tiếp tục đánh nhau thì một giọng nói khàn khàn vang lên, đồng thời một bóng người hạ xuống. Người đến trong tầm thần thức của Diệp Mặc là sư phụ của Mục Tiểu Vận. Sư phụ của Mục Tiểu Vận đối với Mục Tiểu Vận hình như không tệ, Diệp Mặc ngược lại không tiếp tục ra tay. Hắn không ra tay, người con gái áo xanh cũng dừng lại. Rõ ràng cô cũng biết nếu như tiếp tục đánh, cô không phải đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh không thể ra tay với Nam Xương Sư Tỷ. Nam Xương Sư Tỷ vì bảo vệ cho Tiểu Vận, không muốn Tiểu Vận làm thánh nữ, nên cũng đắc tội với rất nhiều người. Mặc dù chuyện phía sau tôi không biết thế nào, nhưng tôi chắc rằng Nam Xương Sư Tỷ cũng không làm những chuyện lương tâm không cho phép. Lam Ỷ Lan chặn Diệp Mặc lại rồi thành khẩn nói. Vương Nam Xương nghi ngờ nhìn Ỷ Lan. Ỷ Lan, sao cô lại ra được? Là tôi chém đứt xích của cô ta. Diệp Mặc nghe Lam Ỷ Lan nói vậy cũng có chút ngại ngùng. Từ miệng của Lam Ỷ Lan thì người con gái áo xanh trước mặt rõ ràng là bảo vệ Mục Tiểu Vận, hắn lại còn định giết người ta. Lam Ỷ Lan thở dài, chuyện không liên quan đến Diệp Mặc, tôi muốn đến hỏi tông chủ xem thần nữ thánh môn chúng ta bây giờ còn là thần nữ thánh môn nữa hay không. Cho dù là đại nhật thần sơn có đánh tới, thần nữ thánh môn chúng ta cũng lắm làm ngọc nát mà thôi. Cách làm như vậy, cho dù là sư tổ thanh thánh nữ hồi sinh, tuyệt đối cũng không tán thành. Vừa nãy Diệp Mặc động thủ cũng có chút áy náy, nhưng bây giờ không phải lúc biểu đạt sự hối lỗi ở trong này. Lúc này hắn nhìn thấy Lam Ỷ Lan và người con gái áo xanh này nói chuyện liền nói. Tôi đi trước một bước, đợi lát nữa sẽ đền tội sau. Nói xong hắn lập tức xông lên thần nữ phong, hai người con gái đến cơ hội chặn lại cũng không có. Vương Nam Xương vừa định đuổi theo chặn Diệp Mặc lại thì Lam Ỷ Lan chủ động nói: Nam Xương sư tỷ, tôi cảm thấy hay là cứ để Diệp Mặc dẫn Tiểu Vận đi đi, tôi ra ngoài sớm cũng không định sống cho qua ngày nữa. Đại Nhật Thần Sơn, nếu như coi đây là cái cớ để đánh thần nữ thánh môn, vậy thì cùng lắm là chết thôi. Vương Nam Xương nghe Lam Ỷ Lan nói vậy liền im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài, cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Cấm chế của thần nữ phong san sát mọc lên như nấm, nếu đổi lại là người khác tuyệt không thể tìm được nơi ở của Mục Tiểu Vận. Nhưng Diệp Mặc thì khác, bản thân hắn là tông sư trận pháp, cộng thêm với thần niệm cửu chuyển đã chuyển thứ năm, thần thức dung thuật của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói đến là thần thức đao nữa. Lúc này Diệp Mặc cũng không có ý giữ lại, thần thức đao và các loại thần thông dung thuật đơn giản, không chút kiêng kỵ phá tan tành cả thần nữ phong ra. Thần nữ phong vốn dĩ che giấu cực kỳ kỹ lưỡng, trong nháy mắt bị Diệp Mặc phá cho tan tành. Nếu như cơ dâm giật ở trong này, nói không chừng sẽ liều mạng với Diệp Mặc, nhưng cho dù là thần nữ thánh môn có liều mạng với hắn đi nữa, Diệp Mặc cũng không có nửa phần nhẹ tay. Mười mấy giây trôi qua, trong lòng Diệp Mặc càng lúc càng trầm xuống. Cấm chế của thần nữ phong đã bị hắn đánh phá tan tành, thậm chí là thần thức có thể tung hoành trong thần nữ phong, nhưng cuối cùng không tìm được Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không có ở trong thần nữ phong, Diệp Mặc lại tìm hồi lâu, đưa ra kết luận, với sự tàn phá của hắn, toàn bộ thần nữ phong cũng không còn gì nữa. Còn chưa tìm được Mục Tiểu Vận, chứng tỏ nàng không có trong thần nữ phong. Sát cơ của Diệp Mặc nhất thời dâng lên, rõ ràng là biết hắn đến, người của thần nữ thánh môn lại cố ý dẫn Mục Tiểu Vận đi. Nếu như vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới, giết tới máu chảy thành sông. Cho dù có vấn đạo thánh đế thì đã sao, hắn không tin vấn đạo thánh đế có thể làm gì được hắn. Không đánh được vấn đạo, chẳng lẽ hắn còn không chạy được sao? Thần nữ thánh môn biết hắn đến tìm Mục Tiểu Vận còn giăng giấu nàng đi, vậy thì còn khách khí làm gì nữa? Hắn sẽ ở trong tối không ngừng giết chóc, cho đến khi thần nữ thánh môn đưa Mục Tiểu Vận ra mới thôi. Diệp Mặc không chút kiêng kỵ phá vỡ cấm chế trong thần nữ thánh môn. Là tông chủ của thần nữ thánh môn, cờ dầm giật lập tức cảm ứng được. Cô nhìn thần nữ phong ở phía xa tức giận run người. Từ lúc nào thần nữ thánh môn bị người ta ức hiếp đến mức này? Cơ Tích là một thánh nữ sống trong thần nữ phong nhiều năm, tất nhiên cũng cảm nhận được sự phá hoại điên cuồng của Diệp Mặc, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cô đúng là kiêng kỵ Diệp Mặc, nhưng không có nghĩa Diệp Mặc có thể vô lễ như vậy trong thần nữ thánh môn. Đúng lúc Cơ Tâm giật muốn bảo mọi người vây thần nữ phong lại để bắt Diệp Mặc, thì một bóng người màu xám lảo đảo lao đến. Oanh Hoài. Cơ Tâm giật ngơ ngác nhìn người con gái xông tới, không ngờ là Oanh Hoài, thánh đế tu vi đã bị hạ xuống tố đạo. Cô sở dĩ sững người là vì cô nhìn thấy Oanh Hoài không ngờ bị thất thân. Hơn nữa chuyện xảy ra không lâu, trên người cô thậm chí còn mang theo khí tức của một người đàn ông. Cơ Tâm giật phát hiện Oanh Hoài đã bị thất thân, những thánh đế còn lại rõ ràng cũng phát hiện ra. Ngay lập tức trong này trở nên trầm mặc. Oanh Hoài là người ghét thần nữ thất thân nhất, mà bây giờ cô bị thất thân còn chạy về thần nữ thánh môn nữa. Oanh Hoài đờ đẫn nhìn hơn 10 thánh đế đứng chung quanh đang nhìn cô chằm chằm. Cô hận không thể lập tức đào một cái hố mà chui xuống. Cô vì mau chóng quay về thần nữ thánh môn còn dùng một tấm phủ lục na di, không ngờ sau khi quay về thánh môn lại bị nhiều thánh đế bắt gặp như vậy. Cơ Tâm giật đã nhìn ra khốn cảnh của Oanh Hoài, cũng không tiếp tục hỏi cô chuyện gì xảy ra, chỉ nghiêm nghị nói: vây khốn thần nữ phong, gặp Diệp Mặc thì giết ngay lập tức, quyết không lưu tình. Oanh Hoài lúc này mới cảm giác được thần nữ thánh môn xảy ra chuyện. Cô còn chưa kịp hỏi thăm gì, chỉ nghe một thánh đế bình thường có quan hệ với cô tương đối tốt chuyển âm nói: có một người đàn ông xông vào thần nữ thánh môn chúng ta, nghe nói là bạn đời của Mục Tiểu Vận, người này đã giết Hải An ở thành nữ thánh môn chúng ta, bây giờ còn xông lên thần nữ phong. Thánh đế này truyền âm xong còn lấy ra thủy tinh cầu huyễn hóa ra tướng mạo của Diệp Mặc cho Oanh Hoài xem, không ngờ lại là hắn. Oanh Hoài chỉ sững sờ trong chốc lát rồi điên cuồng phi lên thần nữ phong. Cô chính là bị trọng thương trong tay tên Diệp Mặc này, sau đó mới bị một tên bán thánh cướp đi nguyên anh, đóng gạch túi bụi. Hôm nay Diệp Mặc không ngờ lại đến thần nữ thánh môn, thì cô làm sao có thể buông tha được. Thấy Oanh Hoài bay như điên về phía thần nữ phong, những thánh đế còn lại cũng mau chóng đuổi theo. Diệp Mặc thì vội vàng xông ra khỏi đỉnh thần nữ phong. Tiểu Vận không có ở trong đây, người dẫn Tiểu Vận đi rất có khả năng là Cơ Tích hoặc tông chủ của thần nữ thánh môn. Diệp Mặc vừa xông ra khỏi phạm vi thần nữ phong, nơi mà thánh nữ ở, liền thấy một cảm giác quen thuộc cực kỳ cổ quái. Nói cách khác là chút quen thuộc này không phải hắn cảm nhận ra, mà trong giác quan thứ sáu phát hiện. Vì chút cảm giác quen thuộc này không có bất kỳ khí tức nào, nhưng khiến Diệp Mặc biết rõ khí tức này là của mình. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra Chút khí tức kia chính là chiếc vòng cổ lúc trước hắn luyện chế cho tiểu vận. Mặc dù thời gian lâu rồi nhưng đồ mà hắn luyện chế trong phạm vi gần như vậy vẫn sinh ra cộng hưởng. Diệp Mặc trong lòng lập tức sung sướng, chiếc vòng cổ của tiểu vận ở trong này chứng tỏ nàng cũng ở trong này. Lúc trước hắn quá vội vàng xông vào thần nữ phong, không ngờ lại không chú ý đến khí tức cộng hưởng. Thần nữ thánh môn quả nhiên xảo trá, không ngờ là nên đem tiểu vận giấu ở bên ngoài cấm chế của thần nữ phong, trong này chính là điểm mù tìm kiếm của mình. Thần thức của Diệp Mặc cũng chưa quét vào trong này liền thấy mười mấy thánh đế đang xông lên thần nữ phong. Người dẫn đầu không ngờ lại là Oanh Hoài, nhưng lúc này Oanh Hoài không còn là tu vi dục đạo nào đã bị hạ xuống. Lúc trước Diệp Mặc tha cho Oanh Hoài một mạng trong trưởng khí thánh đạo thành, đó là bởi vì hắn không biết tiểu vận bị thần nữ thánh môn bắt, bây giờ hắn lại không muốn tiếp tục tha mạng cho con này nữa. Oanh Hoài trong lòng thì tràn đầy thù hận, khi có thấy tử đao của Diệp Mặc bổ tới thì mới tỉnh lại, mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Mặc. Khi cô là dục đạo đã không phải đối thủ của hắn, bây giờ tu vi hạ xuống tố đạo thì lại càng không phải là đối thủ. Lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc điên cuồng triển khai không chút giữ lại, lúc này đã là cá chết lưới rách, cái gì mà lưu tình đều chỉ là nói nhảm. Một tia điện lưu màu tím xông ra, mang theo sát thế dài mấy vạn trượng, một đường sát thế này ở trong lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc càng phát huy sự tinh tế vô cùng. Tu vi của anh Hoài vừa hạ xuống tố đạo thánh đế, dưới liệt ngân thần thông của Diệp Mặc căn bản không có chút năng lực phản kháng, thậm chí còn chưa kịp phóng ra 108 viên phong hỏa linh lung xa thì đã bị đường đao màu tím của Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ. Sự tuyệt vọng chết chóc bao trùm lấy cô, lúc này cô hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, chỉ đê người nhìn ánh tím hồng trên trời xoẹt xuống. Trong giây phút cuối cùng trong lòng, không ngờ cô lại nghĩ tới tên đàn ông đã cưỡi lên người cô. Một đường máu lóe lên khiến cơ tâm giật và hơn 10 thánh đế đứng sau lưng lập tức dừng lại, đều sững sờ nhìn màn máu tán loạn. Một người từng là dục đạo thánh đế của thần nữ thánh môn, không ngờ lại chết đơn giản trong tay Diệp Mặc không một tiếng động như vậy. Thần nữ thánh môn tôi và anh không đội trời chung. Cơ tâm giật điên cuồng gào rú, căn như ý ngũ sắc cũng được phóng ra, ánh sáng ngũ sắc đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ lại cảm thấy tử đao trong tay mình có chút thoát khỏi khống chế, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. 36 viên lôi hải thần châu được phóng ra, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến chiếc khăn như ý ngũ sắc này của cơ tâm giật, có phải là có uy thế của ngũ sắc thần quang hay không. Thấy Diệp Mặc chém giết Oanh Hoài, tông chủ lại điên cuồng tấn công hắn, nhưng thánh đế còn lại cũng đồng thời phóng ra pháp bảo hướng về Diệp Mặc. Ngay cả Vương Nam Xương chạy đến sau cũng gia nhập vào trận chiến. Cơ Tích sau khi phóng ra một đường phi kiếm cũng trực tiếp phóng cả đài sen chín cánh. Một mình Diệp Mặc phải đối diện với sự tấn công cùng lúc hơn 10 thánh đế, trong đó có 3 vị hóa đạo thánh đế. Lĩnh vực quán có lợi hại đi nữa thì cũng không thể ngăn cản lĩnh vực của mười mấy vị thánh đế cộng lại. Trong nháy mắt nó liền bị xé cho tan tành, Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. 36 viên lôi hải thần châu hóa thành lôi quang vô tận khuếch tán ra tứ phía. Vô số pháp bảo đánh lên lôi cháo, do lôi hải thần châu hóa thành, khơi dậy lôi quang và ánh sáng pháp bảo đầy trời. Mỗi lần lôi quang hội cháo của lôi hải thần châu bị đánh trúng, Diệp Mặc đều chịu cắn trả. Nếu không phải thân thể quán cường đại, cho dù những cú cắn trả này cũng khiến hắn thần hồn câu diệt. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn bị đánh cho liên tục thổ huyết. Hộ cháo của lôi hải thần châu lung lay, có thể bị đánh vỡ bất cứ lúc nào. Diệp Mặc rất muốn đánh trả, nhưng lúc này hắn đến phòng ngự cũng khó khăn, thì nói gì đến bật lại. Một nhát búa màu hồng mãnh liệt chém xéo vào phá vỡ hộ cháo của lôi hải thần châu, đánh lên ngực Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lại giống như không thấy, hai đường thái sơ thần văn đánh về phía cơ dâm giật. Nếu muốn đánh trả lại thì nhất định là phải bị thương, cái này là điều khó tránh. Không chi khiến Diệp Mặc không để ý đến nguy hiểm của chính mình, điên cuồng tấn công cơ tâm giật vì hắn cảm nhận được chút hồn phách của mục tiểu vận trên người cơ tâm giật. Diệp Mặc lúc này liền cho rằng đây là thủ đoạn cơ tâm giật bắt bí mục tiểu vận. Chỉ cần mục tiểu vận dám phản kháng hoặc có chút suy nghĩ tự sát trong đầu thì cô ta sẽ biết ngay. Biết hồn phách của mục tiểu vận bị cơ tâm giật lấy đi, Diệp Mặc làm gì còn lý trí, hắn thậm chí điên cuồng tấn công cơ tâm giật. Ngã đạo thái sơ, thái thủy giả, hình chi thủy, thái sơ thần văn, tê thiên liệt địa, hủy tận vạn vật, chết cụ mày đi. Hai đường thái sơ thần văn nhìn thấy rõ ràng uốn éo bóp méo không gian giữa Diệp Mặc và cơ tâm giật, mang theo uy thế xé rách thiên địa, chùm lấy cơ tâm giật. Toàn bộ không gian chung quanh trói buộc, toàn bộ lĩnh vực thánh đế dưới hai đường thần văn bóp méo không gian này tan biến như bọt sạt phòng, liên tục vỡ tan. Thái sơ thần văn, cơ tâm giật kinh hãi thốt lên bốn từ này, không ngờ phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là tiên đế, chính là dựa vào hai đường thái sơ thần văn này mà giết chết dục đạo thánh đế Biên Hân Đức. Mặc dù bị thương cùng với Biên Hân Đức còn có liên quan đến Đảm Hàn đi trước, thế nhưng bây giờ tu vi của Diệp Mặc đã lên Tố Đạo Thánh Đế, cộng thêm hắn còn lấy được Thái Sơ Đạo Văn Quả, cho nên Thái Sơ Thần Văn càng tăng lên mấy bậc. Một đường máu từ sau lưng Diệp Mặc phun ra, đường máu này hình như chặt xuống vai của Diệp Mặc, còn nghe thấy âm thanh khớp xương bị chặt đứt, nhưng Diệp Mặc không thèm nhìn. Ý thế của hai đường Thái Sơ Thần Văn càng thêm nhanh chóng. Diệp Mặc dừng tay, Mục Tiểu Vận bị Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi, anh không đuổi theo Đại Nhật Thần Sơn còn ở lại đây, chẳng lẽ không muốn cứu Mục Tiểu Vận sao? Đài sen chín cánh của Cơ Tích chỉ vừa mở ra một lỗ hổng trên 36 lôi châu của Diệp Mặc, căn bản không kịp cứu Cơ Tâm Giật, chỉ có thể dùng cớ sách bẩn. Huống chi kế sách này là do những người còn lại trong Thần Nữ Thánh Môn đã nghĩ kỹ, lúc này tình hình cấp bách cô trực tiếp lấy ra dùng. Thình thịch, lại mấy đường ánh sáng pháp bảo đập lên hai đường Thái Sơ Thần Văn, khiến chúng càng thêm uốn éo, uy thế dường như không còn đáng sợ như lúc trước. Cơ Tâm Giật nhận được chút trì hoãn, mau chóng đánh khăn như ý ngũ sắc ra, đồng thời thân hình uốn éo, hụt, hai đường máu văng ra, nhưng lần này không hoàn toàn là máu trên người Diệp Mặc. Đường máu thứ nhất là trên người Cơ Tâm Giật, nửa người Cơ Tâm Giật bị Thái Sơ Thần Văn trực tiếp đánh bay. Dực Mặc vung tay liền bắt được một cái hồn đèn từ nửa thân người của Cơ Tâm Giật rơi ra. May là cô kịp thời phóng khăn như ý ngũ sắc, cố gắng chặn đường Thái Sơ Thần Văn thứ hai. Cho dù là vậy, khăn như ý ngũ sắc cũng vì đường Thái Sơ Thần Văn này mà rớt xuống. Đường máu thứ hai mới chính là của Diệp Mặc. Đài sen chín cánh của Cơ Tích đồng thời chém lên bả vai hắn. Cho dù Diệp Mặc đã là tiên thần thể, đài sen chín cánh bị 36 viên lôi hải thần châu chặn lại một lần, thì bả vai của Diệp Mặc cũng bị chém đứt. Cũng vì Diệp Mặc là tiên thần thể đỉnh phong, bả vai hắn mặc dù bị đánh bật máu nhưng không đứt gãy, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Diệp Mặc chộp được hồn đăng, rồi lại bị cây búa đỏ và đài sen chín cánh đánh trọng thương. Hơn nữa hắn dường như bóp nát thân thể của Cơ Tâm Giật chỉ trong nháy mắt là xong. Khi Diệp Mặc bắt được hồn đèn, đồng thời lại có hai tia sáng bắn trúng ngực Diệp Mặc. Hắn biết ở lại trong này chỉ có thể chờ chết. Hắn có lợi hại đi nữa cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Cho dù hắn bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn ra, thì cũng chỉ giết được một hai người. Đợi bố mày giết người của Đại Nhật Thần Sơn, cứu được Tiểu Vận, bố mày sẽ quay lại. Diệp Mặc thu hồi 36 viên lôi hải thần châu, mang theo thân thể tàn phá máu me khắp người, nháy mắt biến mất. Sư phụ, Cơ Tích không để ý đến Diệp Mặc, lao tới bên người Cơ Dâm Giật, giúp Cơ Dâm Giật đỡ lấy thân thể tàn phế, đồng thời lấy ra mấy viên đan dược đưa vào miệng của Cơ Tâm Giật. Mấy bóng người muốn truy sát Diệp Mặc liền bay đi. Cơ Tâm Giật cố gắng nói, ai cũng không được đuổi theo người này. Mấy vị thánh đế kia lập tức tỉnh ngộ lại, Diệp Mặc đi truy sát người của Đại Nhật Thần Sơn, đừng nói là hắn đang trọng thương, căn bản chỉ là đi chịu chết. Cho dù hắn không chịu chết thì giết người của Đại Nhật Thần Sơn đối với Thần Nữ Thánh Môn chỉ có lợi chứ không có hại gì. Mấy vị thánh đế khâm phục liếc nhìn Cơ Tích. Cơ Tích kịp thời phóng ra phi kiếm, rõ ràng muốn bảo người của Đại Nhật Thần Sơn đi trước, còn lúc này Diệp Mặc đuổi theo thực sự quá vừa vặn. Vương Nam Xương và Lam Ỷ Lan nhìn mặt đất đầy máu, sững người im lặng. Đây là cảnh tượng của một cuộc đại chiến lưỡng bại câu thương. Diệp Mặc bị trọng thương, không có thần linh vật cao cấp thì trong thời gian ngắn ngoãn ràng không thể khôi phục được, thậm chí là khôi phục thì cũng ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện. Còn Thần Nữ Thánh Môn trực tiếp bị Diệp Mặc giết chết một dục đạo, đến tông chủ cũng suýt chút nữa bị hắn giết chết. Nửa người Cơ Tâm Giật mặc dù nối lại được nhưng toàn thân đẫm máu, cộng thêm thân thể bị thương, muốn vấn đạo đạo nguyên đoán chừng là hy vọng xa rồi. Ném Mục Tiểu Vận vào nơi sâu cùng của Ngục Sơn Môn để cho nó tự sinh tự diệt đi. Một người con gái dục đạo bị lôi châu của Diệp Mặc đánh thành bị thương, hung hãn nói, đưa đến Ngục Sơn Môn cũng chết là cái chắc, tôi thấy không bằng chủ động đưa cô ta đến Đại Nhật Thần Sơn, bất luận tên Diệp Mặc đó sống hay chết, bảo hắn đến Đại Nhật Thần Sơn mà tìm bạn đời của hắn. Lại có một người tố đạo căm hận nói, vết thương của Cơ Tâm Tật quá nặng, lúc này căn bản không còn năng lực chiến đấu, chậm rãi nói, Mục Tiểu Vận chết là cái chắc, đợi Diệp Mặc đuổi ra rồi thì phái người đưa đến Đại Nhật Thần Sơn. Lam Ỷ Lan há hốc mồm, phát hiện mình một từ cũng không nói ra được, cô không biết lúc này nên nói cái gì, giúp Mục Tiểu Vận sao, hay là đồng tình với câu nói của tông chủ. Đại thù của Diệp Mặc và Thần Nữ Thánh Môn cũng đã kết rồi, bất luận giúp ai thì cũng không phải chuyện cô có thể làm. Lam Ỷ Lan, cô cũng được đấy, giam cô trong Ngục Môn Sơn, bây giờ còn có thể xuất hiện trong này. Vừa nãy Diệp Mặc giết thánh đế của thánh môn chúng ta thì cô đang làm gì? Vì dục đạo thánh đế mới nói chuyện mỉa mai nhìn Lam Ỷ Lan đang đứng một bên. Lam Ỷ Lan tiến lên khom người nói với Cơ Tâm Giật, đệ tử nghiệp chướng quá nặng, xin tông chủ trách phạt. Ỷ Lan sư muội cũng không phải tự mình ra ngoài, là Diệp Mặc đã chém sợi xích trên người cô ta, Vương Nam Xương lạnh lùng đứng bên cạnh nói, cô cực ghét cái ác, nếu đổi lại là người khác lớn lối giết người trong thần nữ phong như vậy, cho dù đuổi đến chân trời góc biển cũng phải chém chết người đó. Nhưng chuyện này là do thần nữ thánh môn giam vợ của Diệp Mặc trước, thậm chí còn chuẩn bị đưa đến Đại Nhật Thần Sơn để tế núi. Diệp Mặc nếu như không phát điên thì đó mới là điều khiến cô coi thường, cho nên cô cũng không đuổi giết Diệp Mặc. Nhưng vì muốn Diệp Mặc đối sát với Đại Nhật Thần Sơn nên mới không có ý đuổi giết, nếu không cô quyết sẽ không để ý đến chuyện khác mà sẵn sàng truy đuổi. Cơ Tâm Giật rất suy yếu, liếc nhìn Vương Nam Xương, lúc này mới nhìn Lam Ỷ Lan mà nói, cô đi đi, từ hôm nay trở đi cô không còn là người của thần nữ thánh môn nữa. Sắc mặt Lam Ỷ Lan lập tức trở nên tái nhợt, cô cũng không mở miệng phản bác. Thần nữ thánh môn là đệ nhất thần thánh tông môn trong thánh đạo tàn giới, là nơi mà ai ai trong thánh đạo tàn giới cũng kính ngưỡng, còn bây giờ cô không ngờ lại bị trục xuất ra khỏi thần nữ thánh môn. Đi đi thôi, đến chủ điện nghị sự ngay lập tức. Một khi tên Diệp Mặc nó rời khỏi thần nữ thánh môn thì trực tiếp đóng lại đại trận hộ sơn. Cơ Tâm Giật nói xong không thèm nhìn Lam Ỷ Lan tới một cái. Mấy vị thánh đế có quan hệ tương đối tốt với cô ta cũng run lên, không ai dám nói câu nào vào lúc này. Sư phụ, con và sư phụ cùng đi. La Bế Nguyệt sau khi nghe Lam Ỷ Lan nói thì không chút do dự lựa chọn rời khỏi thánh môn. Lam Ỷ Lan thở dài gật đầu, cũng được, chúng ta rời khỏi nơi này. Không ai biết lúc này Diệp Mặc vẫn chưa có đuổi theo ra ngoài, hắn lại đến Ngục Sơn Môn, thậm chí trốn trong đó trị thương. Cơ Tích muốn lừa hắn ra ngoài đánh nhau với người của Đại Nhật Thần Sơn, hắn đâu phải thằng ngốc. Đại Nhật Thần Sơn muốn lấy Mục Tiểu Vận tế sơn, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ hắn chắc chắn Mục Tiểu Vận vẫn còn ở quanh thần nữ phong. Trong một động phủ, trong một góc cực kỳ vắng vẻ của thần nữ thánh môn, một người con gái đầu tóc bạc phơ lặng lặng ngồi trên thạch bồ đoàn đen nhánh, sắc mặt bi thương. Người con gái tóc bạc này chính là vị Đạo Nguyên Thánh Đế lúc trước Cơ Tâm Giật bảo Thư Duyệt Hòa đến nhà giúp đỡ. Chỉ có điều thân thể cô từ đầu gối trở xuống đã biến mất không còn nữa, cho dù là người trên của cô cũng mất đi một cánh tay. Nếu như không phải vì cho thần nữ thánh môn một tia hy vọng thì có lẽ đã sớm tiến vào luân hồi. Có lẽ mình thực sự nên đi. Một lúc lâu sau, người con gái tóc bạc này lẩm bẩm, Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn càn quấy trong thần nữ thánh môn, Diệp Mặc lại tùy ý làm bậy. Những chuyện như thế này không thể che giấu, nhưng mặc dù cô biết thì cũng bất lực. Tất cả mọi người biết rõ thần nữ thánh môn có một vấn đạo thánh đế, nhưng mọi người không biết vấn đạo thánh đế của thần nữ thánh môn là một người chỉ có tác dụng uy hiếp chứ không thể ra tay. Vết thương của Diệp Mặc còn chưa khôi phục, lần nữa lại lặng lẽ quay về thần nữ phong. Mặc dù hắn vẫn bị trọng thương, nhưng cây hỗn độn đang liên tục không ngừng chữa trị. Sở dĩ vội vàng quay lại là vì Diệp Mặc biết hắn cần phải mau chóng dẫn Tiểu Vận đi. Nếu không một khi Tiểu Vận bị chuyển đi thì hắn khó mà tìm thấy lại. Nội tình trong thần nữ thánh môn Diệp Mặc đã từng gặp qua, đừng nói trong đó còn một vấn đạo thánh đế chưa ra tay. Cho dù là những thánh đế này ra tay thôi, một khi hắn bị vây lại thì căn bản cũng không thoát nổi. Lúc trước mười mấy vị thánh đế vây công hắn, trong lòng Diệp Mặc biết rõ mười mấy vị thánh đế này thực sự hạ sát thủ chưa phải là tất cả, cùng lắm chỉ là Cơ Tâm Giật và mấy Dục Đạo Thánh Đế mà thôi, nếu không hắn căn bản không cách nào chạy thoát. Những thánh đế này chỉ là sau khi hắn chém một nửa người Cơ Tâm Giật thì mới toàn lực ra tay với hắn, cho nên vết thương của hắn cũng là có sau khi đánh trọng thương Cơ Tâm Giật. Bởi vậy có thể thấy Oanh Hoài cũng là mất lòng nhiều người trong thần nữ thánh môn. Mặc dù mình giết Oanh Hoài rồi, nhưng những người thù hận không nhiều, khi hắn đánh trọng thương Cơ Tâm Giật mới khiến những vị thánh đế này toàn lực ra tay. Cho dù là Cơ Tích cũng là sau khi hắn đánh trọng thương Cơ Tâm Giật, Đài Sen chín cánh mới phóng ra hoàn toàn. Diệp Mặc biết rõ nội tình bên trong nên mới vội vã muốn dẫn Mục Tiểu Vận đi. Nội tình của một thánh môn không phải là thứ mà một thánh đế vừa tố đạo như hắn có thể so sánh được. Thần nữ thánh môn lúc này thậm chí không ai bảo vệ, Diệp Mặc dễ dàng trở lại lúc trước nơi đại chiến. Thần thức quán phóng ra, chỉ trong mấy giây đã tìm được cảm giác quen thuộc kia. Một hòn đá cực kỳ bình thường, Diệp Mặc cầm lên, nó không ngờ là không gian thiên nhiên, hơn nữa còn bao hàm trận pháp che chắn tự nhiên nữa. Nếu không phải hắn cảm nhận được khí tức trên chiếc vòng cổ mà mình luyện chế thì quả thực rất khó tìm được hòn đá này. Diệp Mặc không dùng thần thức đao để cố gắng chém hòn đá, hắn chỉ lấy ra mấy cái trận kỳ. Sau khi được giải ra, một cánh cửa đen ngòm xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Một bước nhảy vào trong cánh cửa đó, chỉ có một cái giường đá. Mục Tiểu Vận cau mày ngủ trên giường, rõ ràng ngũ thức cũng bị người ta che chắn lại. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận chia tay từ tiểu thế giới mà chóp mũi có chút cay cay, hắn sải bước giơ tay bế Tiểu Vận lên. Tiểu Vận, anh tới rồi. Trong lòng Diệp Mặc có chút hốt hoảng, với tu vi chứng đạo của hắn không thể nào trấn tĩnh bản thân mình. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc, tu luyện đều dưới sự giúp đỡ của hắn. Cho dù Tĩnh Văn cũng trải qua nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng cũng đến được Mặc Nguyệt Chi Thành. Chỉ có Tiểu Vận hắn chưa giúp đỡ được cái gì, cùng lắm chỉ là một bộ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết mà thôi. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng Tiểu Vận từ tiểu thế giới tìm đến tu chân giới, rồi đến tiên giới, lại đến thánh đạo tản giới, trên đường phải trải qua biết bao nhớ nhung và tra tấn. Hắn hiểu Tiểu Vận khác với những cô gái khác. Trong lòng Tiểu Vận thì mình chính là bầu trời của cô ấy, là thế giới của cô ấy. Nếu như Tiểu Vận biết mình xảy ra chuyện, cô tuyệt sẽ không sống một mình. Cái mà hắn sợ nhất chính là sau khi tìm được Tiểu Vận rồi, Tiểu Vận cũng giống như Trì Uyển Thanh. Tiểu Vận, sau này bên cạnh anh nhé, chúng ta quay về thôi. Ở cùng với Tĩnh Văn, Tố Tố, Khinh Tuyết, cả Ánh Trúc nữa, không bao giờ xa cách nữa. Diệp Mặc thì thảo nói. Mục Tiểu Vận được Diệp Mặc ôm vào lòng, lông mày nhíu lại dường như cũng dần giãn ra. Diệp Mặc cũng không phá giải cấm chế của Mục Tiểu Vận, hắn cho Mục Tiểu Vận vào thế giới trang vàng. Lúc này đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là rời khỏi thần nữ thánh môn. Tìm được Tiểu Vận rồi, sự thù hận của Diệp Mặc đối với thần nữ thánh môn cũng vơi đi phần nửa. Hắn rời khỏi không gian ẩn giấu này, thu lại trận kỳ rồi chạy ra ngoài thần nữ thánh môn. Trong chủ điện của thần nữ thánh môn, lúc này tất cả chứng đạo thánh đế đều đang tụ tập, tổng cộng có 31 người. Thần linh khí của thánh đạo tản giới thiếu thốn như vậy, tài nguyên lại càng khan hiếm. Trong một tông môn không ngờ có tới 31 chứng đạo thánh đế, có thể thấy là tông môn này rất châu bò. Thần nữ thánh môn đúng là một tông môn tài giỏi, ít nhất trong khoảng thời gian Đại Nhật Thần Sơn ẩn náu thì họ là tâm điểm của thánh đạo tản giới, là biểu tượng của thánh đạo tản giới. Nhưng bây giờ trong chủ điện của thần nữ thánh môn lại có vẻ hủ bại. Loại hủ bại này cũng không phải thực lực thương tổn bao nhiêu, mà loại hủ bại trên mặt khí thế. Diệp Mặc ngang nhiên phá hoại trong thần nữ thánh môn, cũng chỉ giết một Tố Đạo thánh đế và một Dục Đạo thánh đế thôi. Tổn thất hai vị thánh đế đối với thần nữ thánh môn căn bản chỉ là râu ria, không đến mức thương cần động cốt. Nhưng tín ngưỡng và sự kiên trì của thần nữ thánh môn hôm nay đã bị phân hóa. Sự kiên trì trong lòng một số người bị phá vỡ. Bọn họ là biểu tượng của thánh đạo tàn giới, còn bây giờ đến bản thân họ đối với chuyện họ làm cũng thấy mịt mờ khó hiểu. Diệp Mặc đã rời khỏi tông môn. Duyệt Hòa, cô đến mở đại trận phòng ngự của tông môn ra đi, tạm thời phong bế tông môn. Cơ Tâm Giật ngồi trên ghế tông chủ vô cùng yếu ớt. Diệp Mặc rời khỏi thần nữ thánh môn, vốn dĩ cũng không ẩn mình, cộng thêm cả đại trận đều nắm trong lòng bàn tay của cô, cho nên Diệp Mặc vừa rời khỏi cô liền biết. Tông chủ, chúng ta mời các thánh đế đến thánh môn chúng ta tham dự lễ thánh nữ kỳ đạo. Nếu như bây giờ phong bế tông môn, đợi những thánh đế đó đến rồi thì chẳng phải là... Có một Dục Đạo thánh đế đứng ra ý kiến. Cơ Tâm Giật thở dài chậm rãi nói, cô đi giải thích với những thánh đế đó một chút đi, nói Đại Nhật Thần Sơn ẩn náu vô số năm đột nhiên xuất thế, bọn họ muốn khống chế toàn bộ thánh đạo tàn giới, thần nữ thánh môn chúng ta không cho phép. Kết quả bọn họ mượn cớ dùng thánh nữ của thánh môn chúng ta để kỳ đạo, trực tiếp giết chết thánh nữ và mấy vị thánh đế của thần nữ thánh môn. Trong này không ai là đồ ngốc, tông chủ vừa nói ra mọi người liền hiểu, thần nữ thánh môn là biểu tượng của thánh đạo tàn giới, là nơi mà người khác tôn kính. Bây giờ thánh môn vì bảo vệ thánh đạo tàn giới, không ngờ lại bị Đại Nhật Thần Sơn đánh trọng thương. Vì vậy, bất cứ thánh đế nào cũng sẽ đứng về phía thần nữ thánh môn. Nói không chừng là lập tức có người dẫn đầu đến đánh Đại Nhật Thần Sơn, hoặc là có người mời thần nữ thánh môn đứng ra để cầm lá cờ đầu đi đánh Đại Nhật Thần Sơn. Nếu như bọn họ muốn đánh Đại Nhật Thần Sơn, yêu cầu thánh môn chúng ta tham gia, vậy chúng ta... Vị Dục Đạo thánh đế hiểu ý của tông chủ lập tức hỏi. Cơ Tâm Giật trầm giọng nói, Đại Nhật Thần Sơn giáp tâm hại người, thánh môn chúng ta vốn dĩ là tấm gương cho thánh đạo tàn giới, trong chuyện này sao chúng ta có thể rớt lại phía sau được. Tôi hiểu rồi. Vị Dục Đạo thánh đế nói xong lập tức rời khỏi đại điện, quay người bay ra khỏi thần nữ thánh môn. Trong đại điện trầm mặc, Vương Nam Xương ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Cô quả thực không muốn đi tính toán với những thánh đế bình thường thế này. Những thánh đế bình thường này cho dù đánh đến Đại Nhật Thần Sơn cũng chỉ là tự tìm cái chết, cùng lắm là tiêu hao được chút lực lượng của Đại Nhật Thần Sơn mà thôi. Tông chủ Cơ Tông Giật rõ ràng là không muốn thần nữ thánh môn liều mạng với Đại Nhật Thần Sơn. Liều mạng thì hoàn toàn không đấu nổi. Miệng cô nói vậy nhưng trong lòng đã có ý phong sơn. Lúc này Vương Nam Xương căn bản không hiểu tông chủ làm như thế là đúng hay sai. Nếu như đổi cô làm tông chủ của thần nữ thánh môn, cô cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Lãnh Ngọc, tôi chỉ là muốn cô đi báo với tên hóa đạo kia của Đại Nhật Thần Sơn, nói thần nữ thánh môn chúng ta sau này sẽ đưa thánh nữ qua đó. Cô sao lại muốn đưa thánh nữ cho gã mang đi? Cơ Tích cau mày nhìn chằm chằm vào một người con gái dục đạo khác mà hỏi với ngữ khí không khách khí. Cơ Tâm giật ngắt lời của Cơ Tích. Cơ Tích, chuyện này không liên quan gì đến Lãnh Ngọc, là ta bảo Lãnh Ngọc đưa Bán Yên cho đối phương. Nếu như không đưa cho họ một thánh nữ thì người của Đại Nhật Thần Sơn sao có thể rời đi được? Nếu như gã không đi thì sao Diệp Mặc có thể đuổi theo? Sư phụ đưa Trúc Lâm Giác mà Thanh Thánh Nữ đeo cho Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi sao? Cơ Tích kinh thanh hỏi. Thần nữ chưa từng ở Thần Nữ Phong thì tuyệt đối sẽ không có được khí tức của thánh nữ. Nếu như muốn lừa gạt Đại Nhật Thần Sơn thì phải dùng được khí tức của thánh nữ. Khả năng duy nhất chính là đeo Trúc Tâm Giác của Thanh Thánh Nữ lên người. Bây giờ tông chủ lại nói giao một thánh nữ giả cho Đại Nhật Thần Sơn, rõ ràng là phải đưa Trúc Tâm Giác ra ngoài. Cơ Tâm giật thở dài một tiếng. Đây cũng là thời khắc sinh tử của thần nữ thánh môn chúng ta. Ta cũng bảo Như Dung đuổi theo rồi, chỉ cần tên hóa đạo kia của Đại Nhật Thần Sơn và Diệp Mặc đánh nhau là được. Nếu như Diệp Mặc thắng thì Như Dung sẽ giết chết Diệp Mặc, mang Trúc Tâm Giác trở về. Nếu người của Đại Nhật Thần Sơn thắng thì Như Dung cũng giết chết người đó, cũng có thể đem Trúc Tâm Giác về được. Mọi người im lặng, rõ ràng biết Diệp Mặc là một vật hy sinh, bất luận thắng thua đều phải chết, cuối cùng còn phải cõng trên lưng tai tiếng là giết chết hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này thì cũng đã phóng ra thời không toa, bây giờ hắn rời khỏi phạm vi của thần nữ thánh môn rồi, vẫn chưa có đạo nguyên thánh đế nào chặn đường, cho nên hắn không cần phải Na-di cho sợ. Na-di trong thánh đạo tàn giới là vô cùng nguy hiểm, thánh đạo tàn giới này đâu đâu cũng là khe nứt hư không và không gian hỗn loạn, một khi không cẩn thận sẽ Na-di vào khe nứt. Thần thức của Diệp Mặc cường đại, thậm chí đã tu luyện đến chuyển thứ năm của thần niệm cửu chuyển, hình thành nên thần thức giới. Thời không toa mặc dù nhanh nhưng không cần lo bị cuốn vào khe nứt. Hơn nửa ngày sau, Diệp Mặc đang định tìm một nơi để dừng lại, sau đó tiến vào thế giới trăng vàng, đánh thức Mục Tiểu Vận, thì một đường thần thức cường hoành quét tới. Đường thần thức đó quan sát trên người Diệp Mặc một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bay thẳng về phía Diệp Mặc. Ok, cho nên là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.